Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0171, đuổi phết. Chi như vậy, một phương diện là đề phòng Mơ Thi Tông trả thù. Một phương diện khác tắc thì là vì tu luyện. Là, đúng vậy. Đã lâu tu luyện. Ngay tại ban ngày trước khi Sở Dịch tại điều tra ba quang đảo từng cách đại điện thời điểm, liền tại ba quang điện một cách thiên điện hốc tối, lỗ khảm ngọc, ở bên trong lục soát một đống lớn quý hiếm linh thảo linh dược. Những linh thảo này linh dược số lượng cũng không phải thập phần nhiều, nhưng chất lượng, nhưng bây giờ lại để cho Sở Dịch giật mình không nhỏ. Bởi vì những linh thảo này linh dược, vậy mà đều là phân niệm cảnh tu sĩ dùng chân quý linh thảo. Như cái gì xoáy phục hoa, tử đan la các loại, mỗi một chủng đều phân biệt có 7-8 gốc nhiều. Trừ lần đó ra còn có một cây thập phần hiếm thấy ngọn nến thảo. Cái này lại để cho Sở Dịch gọi thẳng sảng khoái vô cùng. Duy nhất khó chịu là Sở Dịch thử một chút, phát hiện hắn phù đảo không gian, vậy mà không cách nào làm cho những này phân niệm cảnh linh thảo linh dược đi thêm sinh trưởng. Như thế từ trước tới nay đầu một lần. Sở Dịch liền vội vàng đem Bích Nhi hoán đi ra, văn minh nguyên do. Căn cứ Bích Nhi theo như lời, dĩ nhiên là bởi vì phù đảo không gian cấp bậc không đủ, không cách nào thúc phân niệm cảnh linh thảo linh dược. Về phần như thế nào mới có thể để cho phù đảo không gian thăng cấp, đạt tới có thể thúc phân niệm cảnh linh thảo linh dược tình trạng, Bích Nhi lại cũng không biết nói. Nhưng cho dù là như thế, dựa theo Sở Dịch rất hiểu rõ, nhiều như vậy xoáy phục hoa cùng tử đan la, ngược lại thật sự có thể làm cho Sở Dịch tu vi bạo tăng một đoạn, ít nhất đến phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ. Về phần cái kia gốc ngọn nến thảo, giá trị tắc thì càng là tại đây xoáy phục hoa cùng tử đan la phía trên. Sở Dịch đoán chừng những linh thảo này linh dược chính là Chỉ Quang Vinh nhiều năm sưu tập, ý định trùng kích phân niệm cảnh nhị trọng, cùng với trùng kích sau khi thành công sử dụng. Không nghĩ tới lại tiện nghi Sở Dịch. Bất quá, đến nơi này một lát, Sở Dịch tự nhiên là sẽ không sĩ diện cãi láo, đương nhiên là xin vui lòng nhận cho, tìm một chỗ trước tu luyện hơn nữa. 4 ngày sau đó, ngay tại Sở Dịch phi độn thoát đi, một lòng ý định luyện hóa linh dược, tăng lên tu vi thời điểm, một đoàn người nhưng lại bay đến đã đến ba quang đảo trên không. Lúc này cách Sở Dịch tàn sát đảo đã qua 5 ngày. Một chuyến này tu sĩ tổng cộng 4 gã. Một gã chính là ngoài thân linh khí dị tượng, tạo thành một đoàn khói đen, đem hắn bao khỏa ở trong đó, nhìn không ra mặt một tu sĩ. Một gã là ngoài thân linh khí dị tượng, tựu thật giống một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cả người thật giống như đốt áo bào hồng tu sĩ. Một gã chính là Sở Dịch người quen biết cũ, Lạc Tinh Thắng Địa Tào Tuấn. Còn có cuối cùng một gã là một gã tuổi còn trẻ, nhưng ngoài thân linh khí dị tượng, nhưng lại tạo thành một đôi trắng nõn lông vũ, tạo thành cánh ngoài hình đẹp đẽ quý giá thanh y tu sĩ. Đáng nhắc tới chính là tên này tu sĩ hai mắt đóng mở tầm đó, tựa hồ có một cổ lợi hại khí tức, lại để cho người cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác, 4 người này mỗi một người đều là đủ để cho bình thường tán tu nhìn lên phân niệm cảnh đại tu sĩ. Mỗi một người sau lưng đều đại biểu cho một cách làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động thế lực to lớn. Trong 4 người này, ngoài thân linh khí dị tượng hình thành một đoàn khói đen, chính là Mơ Thi Tông ngoại sự trưởng lão, phân niệm cảnh tứ trọng hậu kỳ Ngô trưởng lão. Cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt là Tiết Gia Đem làm đại gia chủ, cũng phân là niệm cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi. Tào Tuấn tự nhiên không cần phải nói, tuy nói như cũ là phân niệm cảnh nhất trọng, nhưng phía sau hắn là Tinh Thắng Địa. Thế nhưng mà Hồ Châu Tam Đại cử đầu một trong. Về phần người cuối cùng, càng là Thanh Hồ Đảo chân truyền đại đệ tử, phân niệm cảnh tam trọng Lâm Phong Vũ. Truyền thuyết, Lâm Phong Vũ trời sinh là thiên phú phong linh căn tu sĩ. Ngày gần đây tựa hồ lại phải một cách không nhỏ cơ duyên. Đã luyện hóa được có thể hóa sinh ra kim linh căn kỳ vật kim cây hoa cúc. Cũng thành công sinh ra kim linh căn. Đã trở thành song linh căn tu sĩ. Thanh Hồ chân nhân tại biết được việc này về sau. Từng trực tiếp ngắt lời. Này đồ đệ tu vi. Ngày sau chắc chắn hơn xa cùng ta. Bởi vậy, Lâm Phong Vũ thanh danh. Ngày gần đây liền càng thêm tiếng nổ sáng. Thậm chí cả chuyện hôm nay. Tuy nói là bốn phái hợp tác. Lại hơi có chút Lâm Phong Vũ làm đội trưởng tư thế. Chư vị đối với cái này sự tình có ý kiến gì không không vậy? Một lát sau. Hay vẫn là việc này khổ chủ. Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão. Dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Mở miệng. Cái nhìn. Tào Tuấn nghe vậy. Đang chuẩn bị nói cái gì. Lại nghe được Thanh Hồ đảo chân truyền đại đệ tử Lâm Phong Vũ trong mắt. Một tia sát khí. Chợt lói lên. Sở Dịch từ lúc trăng non cánh đồng bát ngát một dịch một mình thoát đi về sau. Là ta Thanh Hồ đảo chấp pháp đội đuổi giết đối tượng. Hôm nay hắn lại dám làm ra như thế ác liệt sự tình. Ta Thanh Hồ đảo. Tự nhiên thanh lý môn hộ. Đem hắn đánh chết. Lâm Phong Vũ trực tiếp tỏ thái độ nói. Lời vừa nói ra đại biểu còn lại tam phương ba gã tu sĩ sắc mặt đều là dễ nhìn rất nhiều. Bọn hắn muốn đấy. Tựu là Lâm Phong Vũ những lời này. Mà Thanh Hồ đảo. Cũng thập phần tin tưởng điểm này. Cho nên mới đặc biệt phái ra Lâm Phong Vũ nặng như vậy lượng cấp nhân vật. Tới nơi này đi đến một lần. Bởi vì trước đó. Vô luận như thế nào. Sở Dịch tại trên danh nghĩa đều là Thanh Hồ đảo đệ tử. Cho dù là trước khi tiết ra. Truy nã Sở Dịch cũng chỉ là nói tìm được người này. Cũng không thả ra cái gì bắt được tựu đánh chết các loại đến. Chi như vậy. Chính là sợ một cái sơ sẩy. Đắc tội Thanh Hồ đảo cái này quái vật khổng lồ. Gây hạ rất nhiều phiền toái. Mà hôm nay liền Lâm Phong Vũ đều nói như thế. Liền không tiếp tục lo lắng, lo ngại. Chỉ là tiểu tử này hiện tại chạy liền bóng dáng cũng không có. Chúng ta làm sao tìm được. Lúc này đây nói chuyện chính là Tào Tuấn. Nói thật ra, từ khi trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Sở Dịch cái kia kinh thiên một kiếm về sau, Tào Tuấn trong nội tâm, liền để lại khó có thể phai mờ bóng mờ. Hắn cảm thấy, như Sở Dịch như vậy tu sĩ, là nhất định phải sớm đánh chết thì tốt hơn đấy. Ha ha, Tào đạo hữu quá lo lắng. Ta Mơ Thi Tông mặc dù nói không có quý phái đủ loại thần thông, nhưng đối với một ít truy tung các loại tiểu thuật, vẫn có chỗ độc đáo đấy. Nói chuyện là Mơ Thi Tông Ngô trưởng lão. Chỉ thấy hắn cười lấy ra một cỗ có kim sắc vành mắt mơ sát ma đặt ở trước mặt mọi người. Này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma đúng là chỉ quang vinh cái kia chỉ. Hoàng kim cấp mơ sát ma. Xem ra kẻ này lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi. Vừa nhìn thấy này chỉ mơ sát ma tiết ra gia chủ liền cười lạnh nói. Mà Tào Tuấn ở một bên cũng là liên tục gật đầu, chỉ có Lâm Phong Vũ, nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Đi, chỉ thấy Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão. Đêm này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma. Hướng phía bầu trời ném đi. Này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma. Là mở chừng hai mắt. Hướng phía một cái phương hướng. Thẳng bay qua. Cái hướng kia, vậy mà đúng là Sở Dịch phi độn phương hướng. Này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma. Thậm chí có cái gì xa xa cảm ứng khí tức thủ đoạn. Có thể cảm ứng được đã liên tục phi độn 4 ngày. Đã sớm tại phía xa hơn 10 vạn dặm bên ngoài Sở Dịch khí tức. Đi theo nó. Nhìn thấy một màn này, tên này Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão trong nội tâm vui vẻ, trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn tựu sợ hãi giao chiến thời gian qua đoạn. Này chỉ mơ sát ma. Cũng không đủ thời gian. Nhớ kỹ đối phương khí tức trên thân. Nhưng hôm nay xem ra, vấn đề này thì là quá lo lắng. Chi thấy hắn dẫn đầu đi theo, Lâm Phong Vũ Tào Tuấn còn có tiết ra gia chủ ba người, thì là lập tức đuổi theo kịp. Oa ha ha, cái này tử đan la tựu là thoải mái a. mỗi một cây lượng linh khí tựu trọn vẹn chống đỡ mà vượt ta non nửa năm khổ tu. Còn có cái này xoáy phục hoa cũng khá tốt. Mỗi luyện hóa một cây hiệu quả cùng tử đan la cũng không sai biệt lắm. Giờ phút này, còn không biết mình truy nã cấp bậc, đã lên một cái độ cao sở dịch. Chính khoanh chân ngồi ở một tòa không còn nhỏ hòn đảo cây dừa xuống. Hoa ha ha địa cười. Mà cách đó không xa đồng dạng khoanh chân mà ngồi Lâm Nguyệt Nhi, thì là tại cố gắng luyện hóa từng hột tụ khí đan, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, trùng kích trúc cơ cảnh. Những này tổ khí đan tự nhiên cũng là sở dịch tại đồ diệt ba quang đảo mơ thi tông phân đường lúc chiến lợi phẩm. Giờ phút này, sở dịch đã đem cái kia vài cọng tử đan la cùng xoáy phục hoa toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Tu vi cũng đúng lúc vượt qua phân niệm cảnh nhất trọng sơ kỳ cánh cửa, đạt tới phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ. Sở dĩ có hiệu suất như vậy, đó là bởi vì sở dịch chính là song linh căn tu sĩ, hay vẫn là cực phẩm một linh căn. Cho nên luyện hóa khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến, hiệu quả nếu so với bình thường tu sĩ tốt hơn rất nhiều. Nếu là đổi thành phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, chỉ dựa vào cái này 16-17 gốc tử đan la cùng xoáy phục hoa tựu muốn từ phân niệm cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ. Vậy cơ hồ là nghĩ cùng đừng nghĩ đấy. Mà trên tay của hắn còn có một cây ngọn nến thảo không có sử dụng. Cái này lại để cho sở dịch trở nên thập phần chờ mong. Truyền thuyết ngọn nến thảo là một loại phi thường đặc thù phân niệm cảnh linh thảo. Tu sĩ đem hắn luyện hóa về sau sẽ có một ít đặc thù hiệu quả. Về phần loại nào đặc thù pháp thì là không có ghi lại. Sở dịch tự nhiên cũng không biết đạo đấy. Bất quá, dưới mắt sở dịch chỉ cần đem hắn luyện hóa, liền có thể biết rõ đến tột cùng là loại nào đặc thù hiệu quả. Một cây dài 3 tấc ngọn nến màu xanh lá nhánh cỏ bị sở dịch chảo trong tay. Ngay ngắn nhánh cỏ, ước chừng có lớn bằng ngón cái, nhan sắc xanh biếc, hơn nữa thập phần ánh sáng. Nhìn về phía trên, thật giống như tại bề ngoài đổ một tầng sáp dầu. Ngọn nến thảo cái tên này cũng chính là vì vậy mà đến. Đã luyện hóa được thử xem. Sở dịch đem ngọn nến thảo nắm ở lòng bàn tay xem chỉ chốc lát. Liền sau khi ổn định tâm thần, đem hắn trực tiếp hướng trong miệng ném đi. Như ăn dưa leo đồng dạng ăn. Ngọn nến thảo cửa vào ngọt giống như là mía ngọt hương vị. Chỉ có điều nếu so với mía ngọt ăn ngon rất nhiều. Xem ra một vị tiền bối nói không sai, càng là phẩm cấp tốt linh thảo ăn lại càng ngon miệng. Cái này coi như là tu luyện niềm vui thú một trong a. Một cổ khổng lồ mà tinh thuần linh khí lập tức theo sở dịch trong đan điền nổ bung, dọc theo sở dịch kinh mạch trong cơ thể khắp nơi tán loạn. A, hảo cường linh khí, so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn rất nhiều. Sở dịch nhìn không được tại trong lòng hoảng sợ nói. Cả người tự nhiên cũng là không dám lãnh đảm. Tập trung tinh thần địa luyện hóa khởi cách này cổ khổng lồ linh khí đến. Mà đang ở sở dịch toàn lực luyện hóa linh thảo linh dược, hưởng thụ lấy tu vi cực tốc tăng lên khoái cảm thời điểm, Lâm Phong Vũ, Tiết Gia Gia Chủ, Tào Thuấn, cùng với Mơ Thi Tông Ngô Trưởng Lão bọn 4 người. Thì là gần kề theo sát tại hoàng kim cấp mơ sát ma hậu mặt. Tốc độ cao nhất địa phi đồn lấy. Bọn hắn mỗi người trên mặt đều có được một tia khoái ý mà chờ mong biểu lộ. Chỉ sợ trong nội tâm, đã sớm tại tưởng tượng. Chính mình 4 người bỗng nhiên xuất hiện thời điểm. Sở dịch trên mặt, nên là dạng gì biểu lộ. Bỗng nhiên ầm ầm. Chỉ thấy phía trước mặt biển, một hồi vang vọng thiên địa nổ đùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ là trong chốc lát, vốn là nắng ráo sáng sủa màu xanh lam mặt biển, tựu trở nên đông nghịt một mảnh. Hắc ám sắc nước biển cuồng bạo địa mãnh liệt lấy. Phong, cũng là mãnh liệt địa thổi mạnh. Một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to lôi điện. Từ trên không trung tầng mây bổ về phía mặt biển. Mỗi một đầu lôi điện đều đinh tai nhức ốc. Lúc này loại tận thế giống như tràng cảnh ở bên trong, hắn rung động hiệu quả thật sự là không cách nào hình dung. Chuyện gì xảy ra? Tào Tuấn dẫn đầu quát khẽ nói. Cái này bốn gã tu sĩ ở bên trong tựu mấy hắn tu vi thấp nhất, kinh nghiệm cũng ít nhất. Một lần không có ra tới biển khơi được chứng kiến biển cả cuồng bão hắn, nhìn không được trước tiên mở miệng hỏi. Không có việc gì, là trên biển đại phong bão. Mơ Thi Tông ngoại sự trưởng lão Ngô trưởng lão mở miệng nói ra. Đối với cái này lộ ra thập phần không cho là đúng bộ dạng. Quanh năm sinh hoạt tại Vân Châu hắn đối với cái này đã sớm thói quen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0172. Viễn cổ thiên long chi quy. Bất quá trận này phong bảo thật sự chính là đại A. Một câu nói kia nhưng lại giấu ở Mơ Thi bên ngoài tông sự trưởng lão Ngô trưởng lão trong nội tâm không có nói ra. Chỉ thấy hắn một tay bấm niệm pháp quyết. Mặt niệm một đoạn chú ngữ. Cái kia hướng phía xa xa không ngừng phi hành mơ sát ma. Liền lập tức dừng lại. Hướng phía Ngô trưởng lão trong tay phi hành tới. Chi như vậy là vì giờ phút này trên mặt biển lôi điện thật sự là dày đặc được có chút xóa người. Mà mơ sát ma nhưng lại mơ sát chi vật trời sinh liền bị lôi điện chỗ khắc. Chỉ cần bị phách truy cập liền triệt để báo hỏng rồi. Chính là bởi vì như thế, tên này Mơ Thi Tông ngoại sự trưởng lão Ngô trưởng lão mới có thể đem hắn thu hồi. Nhưng mà tại sao một khắc, dị biến nổi bật. Chỉ nghe thấy một tiếng khiến lòng run sợ giống to. Một đầu toàn thân quấn quanh lấy lam tử sắc điện xà màu bạc cử long. Bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Giờ khắc này, lúc này bốn gã phân niệm cảnh đại tu sĩ đều không ngoại lệ địa tại trong lòng cuồng khiếu không thôi. Nhưng mà trong miệng nhưng lại nhất thời bị chấn động được ngây ngẩn cả người. Thậm chí ngay cả gọi đều kêu không ra tiếng rồi. Đây là một đầu dài đạt trên trăm trượng, hai con mắt giống như lưỡng cái cử đại ngôi sao đồng dạng màu bạc cử long. Trong một quái vật khổng lồ trước mặt cái này bốn gã phân niệm cảnh đại tu sĩ tựu giống như con sâu cái kiến. Hơn nữa trên thực tế, cùng này đầu màu bạc cử long so sánh với bọn hắn bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ cũng thật sự chỉ là con sâu cái kiến. Căn cứ ghi lại, loại này cử long gọi là viễn cổ thiên long, chính là cường đại nhất cửu cấp yêu thú. Cửu cấp yêu thú đây chính là so kim đan cảnh ngũ trọng tu sĩ còn cường đại hơn một ít tồn tại. Tuổi thọ vô cùng đắt lâu, thực lực của bọn nó chính là cơ hồ toàn bộ lưu vân đại lục tu sĩ đều cần ngưỡng mộ tồn tại. Ngao, này đầu viễn cổ thiên long. Một tiếng giống to. Bỗng nhiên một cách lao xuống. Đại hé miệng. Đem phi độn đã đến Mơ Thi bên ngoài tông sự trưởng lão Ngô trưởng lão cách đó không xa hoàng kim cấp mơ sát ma. Cho một ngụm nuốt xuống. Một ngụm đem hắn nuốt vào về sau. Này đầu viễn cổ thiên long. Thỏa mãn địa há hốc mồm. Đánh cho cái nấc. Lập tức dùng có chút khinh bỉ ánh mắt nhìn lướt qua Lâm Phong Vũ ở bên trong bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ. Sau đó ngửa đầu gào rú một tiếng, liền phù phù thoáng một phát đâm vào sâu trong nước. Cái kia tói lên bọt nước khí lưu thẳng đem bốn gã phân niệm cảnh tu sĩ đồng loạt thổi thật xa mới dừng lại đến. Mà theo viễn cổ thiên long biến mất, trên mặt biển bão tố cũng tùy theo tán đi. Mênh mông màu xanh lam mặt biển xuất hiện lần nữa tại bốn gã tu sĩ trong mắt. Nếu không là bốn người cái kia như trước bị dọa đến run rẩy thân hình, cùng với trong cơ thể như trước không cách nào điều động tự nhiên chân nguyên, bốn người đều cho là mình là không cẩn thận làm một giấc mộng. Nguy hiểm thật. Đây là Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão giờ phút này trong nội tâm chân thật nghĩ cách. Ngay tại vừa mới thu chỉ quang vinh cái kia chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma trước khi, hắn liền đem chính mình dưới chân cái này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma đi đầu thu, đổi thành một kiện bình thường phi độn pháp khí, đứng ở thượng diện. Chi như vậy làm? Ta bởi vì Ngô trưởng lão sợ chính mình dưới chân này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma hội đưa tới lôi điện, đến lúc đó đánh chết chính mình. Đúng là hành động này cứu được hắn Ngô trưởng lão mệnh. Hắn nhìn ra được, vừa mới đầu kia viễn cổ thiên long tựu là hướng về phía chỉ quang vinh cái kia chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma đi đấy. Nếu là mình dưới chân giẫm phải, không phải này kiện bình thường phi độn pháp khí, mà là của mình cái con kia hoàng kim cấp mơ sát ma, cái kia mình tuyệt đối là sẽ bị cho rằng bổ sung cho này đầu viễn cổ thiên long cùng một chỗ cho nuốt ăn hết đấy. Nghĩ đến đây, Ngô trưởng lão liền cảm giác mình vừa mới là ở vượt môn quan đi một lần, sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh ướt đẫm, một thân vinh váo, hoàn toàn bị đả kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần còn lại ba người cũng là bị cái này đầu viễn cổ thiên long sợ tới mức không nhẹ. Tào Tuấn Tửu không cần phải nói rồi, sợ tới mức là đều tiểu trong quần rồi. Mà ngay cả một mực nhìn về phía trên kiệt ngao bất tuần Lâm Phong Vũ, giờ phút này một trương khuôn mặt anh Tuấn cũng là bị dọa đến trắng bịch. Mà ngay cả trên môi đều không có mấy tia huyết sắc. Kỳ thật cái này cũng bình thường, bởi vì kể cả Lâm Phong Vũ ở bên trong, bọn hắn những tu sĩ này cường đại tự tin đều là thành lập tại trên thực lực đấy. Đối với bọn hắn mà nói, thực lực tựu là hết thảy hậu thuẫn, cũng cơ hồ là hết thảy làm người xử sự chuẩn tắc, càng là tự tin nguồn suối. Có được lấy thực lực cường đại, bọn hắn liền cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Nhưng còn nếu là tại càng mạnh hơn nữa thực lực trước mặt, bọn hắn sẽ gặp tin tưởng đều không có, cam tâm chịu làm tay sai. Kỳ biến hóa to lớn, thật sự lại để cho người cảm giác có phải hay không đầu óc có vấn đề. Mà như tình huống như vậy, tự nhiên không phải bọn hắn đầu óc có vấn đề, mà là chuẩn tắc, chính là thực lực mà thôi. Ngô đạo hữu, ngươi có thể còn có cái gì truy tung Sở Dịch kẻ này phương pháp xử lý sao? Viễn cổ thiên long đột nhiên xuất hiện, cùng với cái kia không thể tưởng tượng nổi khí thế, lại để cho bốn người trọn vẹn lặng rồi thời gian một chén trà công phu về sau, tâm thần mới không sai biệt lắm khôi phục bình thường. Lâm Phong Vũ cũng mới có thể bình tĩnh địa ra miệng hỏi, cái này ta hay là thật bất lực đấy. Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão nghe vậy cười khổ một cái, đem tay một quán, một bộ mặt như ăn mướp đắng. Phải biết rằng một chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma tuyệt đối là hy hữu chi vật, đối với nguyên vật liệu yêu cầu cực cao, hơn nữa so sánh khó luyện chế. Toàn bộ Mơ Thi trong tông, loại này hoàng kim cấp mơ sát ma cũng chỉ có hơn 20 chỉ, liền hơn phân nửa phân niệm cảnh tu sĩ đều không có, kỳ chân quý trình độ có thể nghĩ. Hơn nữa này chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma hay vẫn là truy tung Sở Dịch kẻ này con đường duy nhất. Hôm nay lại như vậy đã đoạn, không sao. Ta sau khi trở về, liền phát động lực lượng của gia tộc truy nã Sở Dịch. Tiết gia gia chủ, giờ phút này gom góp tới kêu lên. Ta Mơ Thi Tông đối với truy nã kẻ này cũng là nghĩa bất xung từ. Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão nghe vậy cũng là lớn tiếng kêu lên. Ta Lạc Tinh thắng địa, nhất định sẽ vì thế ra một phần lực đấy. Bất quá tình huống cụ thể còn phải hồi bẩm sư môn về sau mới có thể đưa ra trả lời thuyết phục. Bất quá tin tưởng ta Lạc Tinh thắng địa tuyệt sẽ không lại để cho các vị thất vọng đấy. Tào Tuấn suy nghĩ một chút, hay vẫn là nói như thế. Dù sao hắn tại Lạc Tinh thắng trong đất chỉ là một cái chân truyền đệ tử, cũng không phải nhất xông ra, nổi bật chính là cái kia. Cho nên giờ phút này cũng không dám khoe khoang khoác lác. Mà lúc này chỉ hỏi một câu lời nói Lâm Phong Vũ cũng mở miệng. Đã chư vị đều có truy nã cái này Sở Dịch tâm tư, ta xem không như như vậy đi. Do chúng ta Thanh Hồ Đảo làm đội trưởng, phát ra truy nã Sở Dịch thanh minh. Đến lúc đó các vị cũng tán thành hưởng ứng, ra linh thạch xuất lực, đem lần này truy nã chiều sâu độ mạnh yếu thêm lớn hơn một chút, tranh thủ sớm ngày bắt lấy kẻ này. Lâm Phong Vũ lời vừa nói ra, Tiết gia gia chủ đầu tiên trầm trồ khen ngợi. Đây cũng không phải Tiết gia gia chủ tận lực nịnh bợ Lâm Phong Vũ. Kỳ thật nói thật ra, hắn Tiết gia chính là Hồ Châu Liên Minh thành viên trung tâm một trong. Hồ Châu Liên Minh lại cùng Thanh Hồ Đảo cùng với Lạc Tinh thắng địa đặt song song hôm nay Hồ Châu tam đại thế lực. Cho nên hắn thật đúng là không cần như thế nào nịnh bợ Thanh Hồ đảo. Chi như vậy làm, hay vẫn là Vi Tiết gia gia tộc chỗ cân nhắc. Bởi vì một khi làm như thế, hắn Sở Dịch cùng với Sở Dịch khả năng tồn tại bằng hữu. Ngày sau vạn nhất trả thù, cũng chọn đi Thanh Hồ đảo sản nghiệp trả thù, mà không phải hắn Tiết gia sản nghiệp. Kể từ đó, hắn Tiết gia phong hiểm liền nhỏ đi rất nhiều. Tiết gia gia chủ cái này tất cả thừa, Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão cũng đáp ứng xuống. Dù sao Thanh Hồ đảo có kim đan cảnh đại tu sĩ, thực lực tuyệt đối hoàn toàn chính xác nếu so với hắn Mơ Thi Tông mạnh hơn như vậy một ít. Cho nên hắn cũng không có gì hay tranh giành. Dứt khoát khoát địa đáp ứng xuống. Mà Tào Tuấn tắc thì như cũ là một câu kia. Đang mang trọng đại, Tào Mỗ không cách nào làm chủ. Được hồi bẩm môn phái, lại để cho trong môn cao tầng quyết đoán. Xong việc. Đối với này, Lâm Phong Vũ cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Bốn gã tu sĩ lại riêng phần mình thương lượng một phen. Liền riêng phần mình tản. Hướng phía riêng phần mình môn phái gia tộc phi độn mà đi. Một hồi kéo dài qua hai châu truy nã tin tức. Liền bởi vậy sinh ra đời. Mà Sở Dịch hiện tại tự nhiên là không biết những này, hắn hiện tại đã lâm vào cực độ trong vui sướng. Ngay tại vừa mới, hắn cũng đã đem cái kia một cây ngọn nến thảo toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Mà hắn tu vi cũng theo cái này một cây ngọn nến thảo, theo phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ, một mực vọt tới phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ đỉnh phong. Tựu thiếu một ít muốn đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng hậu kỳ bộ dạng. Cái này một cây ngọn nến trong cỏ bao gồm lượng linh khí. Vậy mà so về trước khi cái kia hơn 10 gốc tử đan la cùng với xoáy phục hoa thêm, còn nhiều hơn bên trên rất nhiều. Nhưng mà này còn không phải thu hoạch lớn nhất. Tại Sở Dịch xem ra, giờ phút này hắn thu hoạch lớn nhất là, nếu như hiện tại Sở Dịch nội thị có thể phát hiện Sở Dịch đan điền, thậm chí toàn thân kinh mạch đều tựa hồ bao lên một tầng bóng loáng sáng bóng. Nhất là kinh mạch, vừa ý muốn so với trước, mềm dẻo rất nhiều. Cái này là ngọn nến thảo lớn nhất chỗ tốt. Cường hóa tu sĩ kinh mạch trong cơ thể, lại để cho hắn có thể tại cùng một thời gian nổi thừa nhận thêm nữa. Thuật pháp chân nguyên trùng kích. Cái này liền ý nghĩa. Nếu là Sở Dịch cùng một gã kinh mạch không có cường hóa qua cùng giai tu sĩ đấu pháp thời điểm, song phương đều bị đối phương đánh trúng. Trong lúc nhất thời trong cơ thể pháp lực chân nguyên hỗn loạn, cần điều chỉnh lại vừa lần nữa phát động công kích, dẫn đầu khôi phục lại hơn nữa phát động công kích. Nhất định là Sở Dịch. Hiệu quả như vậy, cùng Sở Dịch luyện khí cảnh thời điểm thường uống linh mật tương, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là cách này gốc ngọn nến thảo hiệu dụng vượt qua linh mật tương rất nhiều. Chỉ là Sở Dịch có chút buồn bực nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Nhi. Mà Lâm Nguyệt Nhi chú ý tới Sở Dịch ánh mắt nhìn chăm chú. Có chút thật có lỗi nhìn Sở Dịch liếc. Khách quan chi Sở Dễ tu luyện rất nhanh, Lâm Nguyệt Nhi tốc độ tu luyện liền muốn chậm hơn rất nhiều rồi. Bởi vì Lâm Nguyệt Nhi cũng không chuẩn bị bất luận cái gì linh căn. Liền bán linh căn cũng không phải. Cho nên luyện hóa khởi tổ khí đan đến. Tựa như Sở Dịch luyện khí cảnh lúc cái kia dạng, tiến độ so sánh chậm chạp. Lúc này cách luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong còn không nhỏ một đoạn. Dựa theo Sở Dịch đoán chừng, không sai biệt lắm cần một tháng thời gian. Sở Dịch ý định chờ Lâm Nguyệt Nhi luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong về sau, liền dịch dung ly khai tại đây, đi Tử Đảo Thành tìm Hàn Thải Hoàn, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Sở Dịch cũng biết chính mình hôm nay là chắc là phải bị Hồ Châu toàn bộ châu truy nã. Chỉ sợ Tiểu Liên Vân Châu cũng có truy nã tin tức của mình dán ra. Cho nên phía dưới muốn đi một ít thành trì trong Dịch Dung một phen là khó tránh khỏi được rồi. Bất quá tầm thường Dịch Dung thuật là chỉ có thể cải biến tu sĩ dung mạo, nhưng không cách nào cải biến tu sĩ khí tức trên thân. cùng với tu sĩ bên ngoài cơ thể linh khí dị tượng đấy. Mà linh tức thuật cái này một thần kỳ thuật pháp tắc thì là có thể làm được điểm này. Sở Dịch thử một chút. Chỉ cần thi triển linh tức thuật, toàn thân chẳng những linh khí dị tượng đều không có, mà ngay cả trên người cái kia cổ hơi thở đều trở nên gần như không có. Quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Đúng là ỷ vào này, Sở Dịch mới dám đã ra động tác đi Vân Châu thành trì ở bên trong. Tốn hao linh thạch mua sắm phân niệm cảnh tu sĩ tu luyện cần thiết linh thảo linh dược chủ ý. Bởi vì Sở Dịch minh bạch không có ngàn ngày trốn người đạo lý. Luôn trốn là sớm muộn hội bị bắt chặt đấy. Duy vừa thoát khỏi loại này xấu hổ hoàn cảnh phương pháp, tự là không ngừng cường đại chính mình. Đem làm chính mình cường đại đến nhất định được tình trạng thời điểm. Những cái này tử môn phái gia tộc sẽ gặp nghĩ kỹ. Cân nhắc thoáng một phát lời và hại. Một lần nữa tính ra trêu chọc chính mình. Phải chăng đáng rồi. Cho nên tăng lên thực lực của mình trở thành Sở Dịch dưới mắt nhất lửa xém lông mày sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0173. Mốt vơn tết. Hồ Châu Tây Nam Bộ, huyện thành phố núi. Huyện thành phố núi chính là Hồ Châu Tây Nam Bộ một cái tiểu thành chỗ Hồ Châu cùng Mục Châu biên giới. Mọi người đều biết. Nhưng phàm là biên giới khu thành trì, bởi vì thuộc sở hữu huyện, cùng với hai châu ma sát nguyên nhân, thường thường khó có thể quản lý, cho nên so sánh hỗn loạn. Mà cái này cũng chính là Vương Đại Pháo chờ một đám tu sĩ lựa chọn tại đây nguyên nhân. Giờ phút này, Vương Đại Pháo đang đứng tại huyện thành phố núi bên trong trên quảng trường, nhìn xem mặt tây nam trời xanh, cùng cái kia mênh mông màu xanh lá thảo nguyên xuất thần. Tại phía sau của hắn thì là huyện thành phố núi bố cáo bài. Loại này bố cáo bài tại Lưu Vân Đại Lục tu tiên giới sở hữu tất cả thành trì trong đều có thiết lập. Bố cáo bài cũng do địa phương thế lực lớn nhất phụ trách quản lý giữ gìn. Bài bên trên đều là dán hồ một ít so sánh vi tin tức trọng yếu. Như là khi nào trong thành đấu giá hội mở ra, nhà ai đại thương đi đại lượng thu mua vật gì đó, hoặc là mố cái thế lực chiêu một đám tu sĩ vân vân. Địa mà nói, bố cáo bài lên chiếm cứ đại bộ phận nội dung tin tức đều là những nội dung này. Nhưng hiện tại, cái này huyện thành phố núi bố cáo bài lên, nhưng lại dùng màu đỏ chữ to, viết mặt khác một đầu tin tức. Đó là một đạo truy nã tin tức, nhưng lại không phải bình thường thế lực phát ra truy nã tin tức, mà là Hồ Châu Tam Đại cự đầu liên danh khởi xướng truy nã tin tức. Mà cái này truy nã treo giải thưởng cũng thập phần chi phong phú. Phàm cung cấp xác thực chỗ ẩn thân người, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 5 vạn khối. Địa cấp trung giai thuật pháp một bản. Trực tiếp đem hắn truy nã hoặc là đánh chết người, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 10 vạn khối. Địa cấp trung giai thuật pháp một bản. Cung cấp hắn hành tung người, một khi chứng minh là đúng, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1 vạn khối. Địa cấp cấp thấp thuật pháp một bản. Đỏ tươi chữ to thập phần bắt mắt. Hơn nữa cái này ban thưởng cũng hoàn toàn chính xác đủ mê người. Có thể nói cái này lớn lệnh truy nã hiệu quả đã đạt tới. Giờ phút này bố cáo bài trước, nghị luận việc này tu sĩ đếm không hết. Mà truy nã người đúng là Sở Dịch. Vương Đại Pháo huyên đệ Sở Dịch. Giờ phút này Vương Đại Pháo lông mày thâm tỏa. Bởi vì truy nã bảng ngoại trừ treo giải thưởng kim ngạch, cùng Sở Dịch bức họa bên ngoài, còn đem Sở Dịch hiện tại đại khái chỗ ẩn thân vị trí cho vòng đi ra. Đó chính là Vân Châu mặt Tây Nam một mảng lớn vùng biển. Vương Đại Pháo biết rõ, cái kia vùng biển lên, tài nguyên tương đối cũng không nhiều. Chủ yếu là sinh hoạt một ít Vân Châu địa phương thổ tộc người. Mà thôi hắn đối với Sở Dịch rất hiểu rõ, Sở Dịch có thật lớn khả năng trốn ở trong đó là một loại trên đảo nhỏ. Kỳ thật, Sở Dịch loại này biện pháp là đúng vậy đấy. Bởi vì Vân Châu diện tích hảo quảng, nhưng là lục địa diện tích là những châu khác mấy lần. Nếu là lại tính cả Bàng Đại Liêu rộng rãi vùng biển diện tích, cái kia quả thực là to đến dọa người. quả thực là mấy dùng ngàn vạn dặm. Cho dù là Vân Châu Tây Nam Bộ cái kia vùng khu vực cũng là có mấy trăm vạn dặm rộng lớn mặt biển cực lớn khu vực. Bởi vậy, cho dù là Hồ Châu Tam Đại thế lực đem riêng phần mình chấp pháp đội đều phái ra, cái kia mấy ngàn tên chấp pháp đội tu sĩ tiến vào trong đó, cũng cùng mò kim đáy biển đồng dạng, căn bản là không thể nào tìm được. Bất quá, cái này Hồ Châu Tam cử đầu hiển nhiên không có như vậy ngu xuẩn. Bọn hắn thập phần thông minh địa ném ra ngoài lãi nặng, dùng cái này đến mở rộng tai mắt của mình. Kể từ đó, chiếm cứ tu tiên giới tuyệt đại đa số tán tu cơ hồ đều đã trở thành tai mắt của bọn hắn. Bởi như vậy, sở dịch bị phát hiện tỷ lệ là tăng nhiều rồi. Ngay tại Vương Đại Pháo vi sở dịch âm thầm sốt ruột thời điểm, tại cử đảo trong thành Hàn Thải Hoàn, cũng là thấy được này đầu truy nã sở dịch bảng cáo thị. Cùng Vương Đại Pháo bất đồng chính là, Hàn Thải Hoàn vừa nhìn thấy cái này bảng cáo thị, là trực tiếp về tới trong nhà, kích phát truyền mơ phù lục. Đạo này truyền mơ phù lục chính là sở dịch trước khi tốn không ít linh thạch mua hàng, tốt vài ngàn dặm ở trong đều là có thể tiến hành truyền âm đấy. Nhưng mà lúc này đây, đạo này truyền mơ phù lục nhưng lại ngay cả nhúc nhích cũng không. Hàn Thải Hoàn thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên giãn ra đi một tí. Nàng cùng sở dịch ở chung mấy năm này coi như là lão phu lão thê rồi. Đối với sở dịch một ít thói quen, nàng hay vẫn là thập phần hiểu rõ đấy. Nàng minh bạch, sở dịch lúc này loại thời điểm đều sẽ là trốn, co lại được tựu cùng chỉ lão uy giống như. Chỉ đợi tiếng gió đi qua một ít, lúc này mới lén lút đi ra, đi ra hoạt động. Cho nên Hàn Thải Hoàn biết rõ, dưới mắt này loại tình huống, nàng có khả năng làm biện pháp tốt nhất tựu là ở chỗ này cử đảo trong thành ở đâu cũng không đi, chờ sở dịch đến tìm nàng là. Mà trên thực tế, lúc này đây, liền Hàn Thải Hoàn đều đã đoán sai. Lúc này đây, sở dịch cũng không có như đại bộ phận truy nã sở dịch thế lực đoán trước cái kia dạng, trốn ở Vân Châu Tây Nam Bộ cách nào đó vắng vẻ trên đảo nhỏ, mà là cùng Lâm Nguyệt Nhi hai người dịch dung một phen, đi tới Vân Châu một cái tên là Lộc Nhi Cảng trong tiểu nhân bên trong thành trì. Cái này cũng là sở dịch chỗ đến để tứ loại này thành trì rồi. Sở dĩ không có đi những cái kia lớn hơn thành trì, hoặc là dứt khoát trực tiếp đi cử đảo thành, là vì sở dịch biết rõ, bất luận cái gì thuật pháp, kể cả hắn linh tức thuật ở bên trong, cũng không phải 100% bảo hiểm, luôn luôn bị người khám phá khả năng. Mà ngay cả hắn dịch dung thuật cũng là như thế này. Tại tiểu bên trong thành trì, lợi hại tu sĩ không nhiều lắm, bị khám phá phong hiểm cũng tiểu. Hơn nữa những này thành trì, như Lục Nhi Càng các loại, đều là chút ít tới gần mặt biển hòn đảo thành trì, có dứt khoát tựu là cái bến càng bán đảo. Bởi vậy những này thành trì tuy nhiên không lớn, nhưng bởi vì tới gần tài nguyên phong phú biển cả, thứ tốt nhưng lại thường thường có. Lão bản, cái này ba gốc gió biển đằng còn có thể bớt nữa chút ít không? Ta là thật tâm muốn. Lục Nhi Cảng Lục Nhi Thương Hội lầu 2, khảm đầy đặc biệt trai ngọc sắc vật phẩm trang sức phòng ở bên trong, sở dịch đang cùng một gã dáng người thấp bé tinh lục soát, làn da ngăm đen trung niên tu sĩ thương lượng giá cả. Ách, vị khách quan kia, chúng ta thương hội có thương hội quy củ, đối với đảo hữu tiện nghi của ngươi, tự là đối với đảo hữu khác không rẻ. Giá tiền này thật sự đã không thể bớt nữa rồi. Làn da ngăm đen Lục Nhi Thương Hội hội trưởng, người này trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ, thập phần thành khẩn địa cùng sở dịch nói ra. Nờ cái kia tốt, cái này ba gốc gió biển đằng ta đã muốn. 6.300 hạ phẩm linh thạch đúng không? Không có vấn đề. Thành giao. Sở dịch nghe vậy, do dự một lát, cuối cùng nhất hay vẫn là hất lên tay, đem một túi linh thạch ném cho tên này Lục Nhi Thương Hội hội trưởng. Đạo hữu sàng khoái, tại hạ họ Cận, ngươi gọi ta lão Cận là được. Tại hạ bình sinh tựu ra thích cùng sàng khoái người buôn bán. Đạo hữu, trong nhà của ta còn có một chút hàng tốt, không biết đạo hữu có thể có hứng thú. Lục Nhi Thương hội hội trưởng lão cận, hướng Sở Dịch thấp giọng nói ra, còn khiến mấy cái ánh mắt. Cái này lại để cho Sở Dịch lập tức hiểu được, chỉ sợ những này hàng tốt lai lịch đều là không thế nào đang lúc đấy. Phi thường khả năng là trước mắt vị này cận hội trưởng đem một ít tầm bảo tu sĩ làm tới tốt lắm hàng, lén lút tàng đặt ở trong nhà. Loại này người tất nhiên không phải là cái gì quá tốt tốt điều. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng cho tên này cận hội trưởng rơi xuống một cái định nghĩa. Bất quá, không phải tốt điều quy không phải tốt điều, nhưng hàng tốt hay là muốn đấy. Hiện tại phù đảo không gian đối với phân niệm cảnh linh thảo linh dược bất lực. Sở Dịch lại gây hạ nhiều như vậy đối đầu. Rất nhanh tăng lên tu vi là phải đấy. Mà đối với phân niệm cảnh đại tu sĩ mà nói, tăng lên tu vi biện pháp nhanh nhất đương nhiên là luyện hóa linh thảo linh dược rồi. Tốt, chỉ cần cận hội trưởng trong nhà thật sự có hàng tốt, ta nhất định là ai đến cũng không có cự tuyệt đấy. Sở Dịch nhàn nhạt địa đáp lại nói. Cận hội trưởng nghe vậy, lập tức đại hỉ. Hắn nhiều năm người từng trải, sao lại há có thể nhìn không ra. Trước mắt cái này phân niệm cảnh mặt đen trung niên tu sĩ, nhìn về phía trên lai lịch là có chút bất chính đấy. Mà đồng dạng đấy, đồ đạc của hắn cũng đúng như Sở Dịch chỗ suy đoán. Lai lịch cũng bất chính đem làm. Cho nên bình thường thiểu dám ra tay. Hắn ra tay đối tượng cũng chính là Sở Dịch như vậy nhìn về phía trên có vấn đề người. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn cận hội trưởng sẽ không có một ngày bị vạch trần đi ra. Lúc nào thuận tiện, Sở Dịch như trước bất động thanh sắc nói. Nơi, mời khách quan đến đối diện Vân đến trà lâu điểm bên trên một bình linh trà uống trong chốc lát. Ta thông báo một chút, lập tức đi ngay tìm ngài. Cận hội trưởng liền nói. Tốt, đừng làm cho chúng ta được quá lâu. Sở Dịch nghe vậy, ánh mắt tránh bỗng nhúc nhích. Cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng xuống. Đi Vân đến trà lâu chọn một bình linh trà. Lặng lặng yên chờ đợi. Sở Dịch hồi do dự. Đó là bởi vì hắn thật sự là không dám xác định. Cái kia cận hội trưởng có phải hay không hoài nghi thân phận của mình. Đi về phía lùng bắt chính mình Hồ Châu mấy thế lực lớn mật báo đi. Nhiều ngày như vậy xuống. Sở Dịch đi nhiều cái thành trì. Chính mình bị truy nã tin tức. Cũng dĩ nhiên là đã sớm biết được đấy. Bất quá, một phen tự định giá xuống, Sở Dịch hay vẫn là quyết định tạm thời chờ thêm một hồi. Nếu là một canh giờ về sau cận hội trưởng còn không ra, Sở Dịch liền lập tức ly khai. Bởi vì Vân Châu cùng với khác mấy lục địa bất đồng. Vân Châu địa vực thật sự là quá bao la. Có chút đảo cùng đảo tầm đó. Thường thường cách xa nhau hơn 10 vạn dặm. Thậm chí là mấy 10 vạn dặm. Khoảng cách xa như vậy thì không cách nào thông truyền tống pháp trận đấy. Duy nhất trao đổi phương thức liền là thông qua cử ly xa truyền âm phương tiện. Mà như thế khoảng cách xa, cho dù là phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, sử dụng cực phẩm phi độn pháp khí, cũng cần tốt mấy canh giờ mới có thể đến tới. Như vậy, dù cho cận hội trưởng hoài nghi Sở Dịch, đi về phía thượng diện báo cáo, bên kia tu sĩ dù cho dùng tốc độ nhanh nhất, cũng cần mấy canh giờ mới có thể đến tới Lục Nhi Cảng. Mà khi đó Sở Dịch sớm đã là chạy bóng dáng cũng bị mất. Ngay tại Sở Dịch nghĩ lung tung thời điểm, cận hội trưởng cái kia hơi mập thân hình hấp tấp địa chạy tới. Sở Dịch tính toán thời gian tối đa đi qua một phút đồng hồ. Xem ra thằng này thật sự có thứ đồ vật muốn bán. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Trên mặt thì là không có gì biểu lộ. Đứng dậy đi theo cận hội trưởng đằng sau. Hướng phía Lục Nhi Cảng một góc đi đến. Bảy ngoặt tám quấn, hai người cuối cùng nhất tại một đầu đá xanh phố tựu ngõ sâu cuối cùng một hộ chỗ ở cửa sân đứng lại. Tại đây, là cái này cận hội trưởng ra rồi. Đẩy cửa ra. Đầu tiên là một cái trưởng cao bạch ngọc bình phong. Bình phong hậu. Là một phương thanh ngọc tính chất hòn non bộ. Hòn non bộ hai bên là hai cái đá cuội phố tựu con đường. Hai bên đường loại đều là chút ít quý báu hoa và cây cảnh. Sân nhỏ trung ương là một cái phương viên hơn 10 trượng cái ao nước. Ao ở bên trong gieo trồng lấy một ít xinh đẹp hoa sen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0174. Ngàn năm ngọn nến thảo. Như vậy còn rất không tệ đấy. Tự là phú quý khí tức quá nồng, có chút tục khí rồi. Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng, nhưng là không có nói thêm cái gì, liền đi theo cận hội trưởng xuyên qua tiền viện, đi tới trong hậu đường. Khách quý thỉnh xem. Cận hội trưởng trước hết mời Sở Dịch trong phòng khách tòa hạ ngồi xuống. Một người tiến vào phòng, một lát liền lấy ra một chỉ túi chứ vật đặt ở Sở Dịch trước mặt trên mặt bàn. Vật gì tốt? Gặp cận hội trưởng dáng vẻ ấy, Sở Dịch cũng là có chút ít chờ mong, mở ra túi chứ vật từng cái ra xem. Bà mẹ nó, nhiều như vậy biển liên thảo. Nhưng mà chỉ là xem xét phía dưới, Sở Dịch liền không nhịn được kêu một câu. Chỉ thấy trong túi chứ vật khoảng chừng 6-70 gốc màu xanh da trời hoa sen đồng loạt chỉnh tề địa mã ở bên trong. Nếu như nhìn kỹ, lại phát hiện đó cũng không phải hoa sen, mà là lớn lên cực giống hoa sen thân thảo loại thực vật. Cái này là nổi tiếng phân niệm cảnh linh thảo, biển liên thảo rồi. Loại này biển liên thảo chỉ ở Vân Châu rộng lớn biển cả hòn đảo bên trên sinh trưởng. Mỗi một cây dược lực cũng đều cùng tử đan la cùng xoáy phục hoa không sai biệt lắm. Bất quá cái này biển liên thảo lại còn có một cái những thứ khác chỗ tốt. Cái kia chính là mỗi luyện hóa một cây biển liên thảo, ngoại trừ đại lượng linh khí có thể dùng gia tăng tu vi bên ngoài, còn có thể đem tu sĩ thân thể cường độ cùng với lực lượng tăng lên không ít. Cái này bổ sung chỗ tốt, thế nào nhìn về phía trên không lớn đấy, nhưng là đối với Sở Dịch loại này phân niệm cảnh tu sĩ mà nói, đôi khi nói không chừng còn thật có thể phái bên trên công dụng. Bởi vì có chút thời điểm tại thăm dò một ít không biết chi địa, hoặc là trước đây đại tu sĩ còn sót lại động phủ thời điểm, thường thường gặp được một ít đặc thù hình dạng mặt đất, pháp lực chân nguyên đã bị áp chế. Cái lúc này, có tương đương với luyện thể sĩ cường hãn thân thể, sẽ gặp tại trong lúc vô hình, chiếm không ít tiện nghi đấy. Tổng cộng 75 gốc, cận hội trưởng ở một bên nói một câu. Tốt, ta toàn bộ đã muốn. Ngươi nói cái giá đi. Sở Dịch cũng không nói nhảm, nói thẳng. Sảng khoái. Cận hội trưởng gặp Sở Dịch như thế sảng khoái, lập tức vui vẻ địa hai mắt tỏa ánh sáng. Thầm nghĩ lần này là gặp phải có linh thạch đại gia rồi. Liên tục quát khẽ nói. Mỗi một cây 1500 hạ phẩm linh thạch, 75 gốc, tự là 112500 hạ phẩm linh thạch. Như vậy đi, ngươi tự cho 11 vạn hạ phẩm linh thạch tốt rồi. Cận hội trưởng nói thẳng. Tốt. Sở Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp một chút ra 11 vạn hạ phẩm linh thạch. Đem cái này 75 gốc lam liên thảo đồng loạt thu hồi, liền muốn cáo từ. Khách quan, xin dừng bước. Ngay tại Sở Dịch chuẩn bị ly khai thời điểm, cận hội trưởng lại bỗng nhiên đem hắn gọi lại. Chuyện gì? Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Khách quan, ta tại đây còn có một sảng thứ tốt, không biết khách quan có thể có hứng thú. Thứ tốt, cái kia không ngại xem trước một chút. Sở Dịch nghe vậy, cũng tới hứng thú. Tốt, khách quan chờ một chút. Cận hội trưởng nghe vậy, lần nữa rất là vui vẻ địa chạy vào phòng. Lúc này đây mân mê nhanh nửa thời gian uống cạn chung trà, mới nâng ra một cái dài mảnh hình hộp ngọc đến. Hộp ngọc có hơn một thước trường, bộ dáng nhìn về phía trên thập phần phong cách cổ xưa. Dĩ nhiên là khó gặp nguyên bảo ngọc hộp. Loại này hộp ngọc chính là dùng nguyên bảo ngọc chế tác mà thành, là vì phòng ngừa một ít chân quý linh thảo linh dược dược lực sói mòn mà chế tạo hộp thuốc. Sở Dịch biết rõ loại này hộp thuốc giá trị, tựu giá trị vài trăm hạ phẩm linh thạch đấy. Cái kia trong đó vật phẩm, cận hội trưởng đem hắn đặt ở trên mặt bàn, đối với Sở Dịch làm một cái thủ hiệu mời. Nhìn xem. Sở Dịch mở ra nguyên bảo ngọc hộp, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Là ngọn nến thảo. Lớn như vậy một cây ngọn nến thảo. Sở Dịch nhìn không được cả kinh nói. Giờ phút này trước mắt của hắn, một căn hơn một thước trường, chừng cánh tay trẻ con phẩm chất màu xanh biếc ngọn nến thảo, đang lẳng lặng địa nằm ở nguyên bảo trong hộp ngọc. Ngọn nến thảo sinh trưởng bách niên mới có thể thành thục, có thể ngắt lấy. Lớn như vậy cách đầu chỉ sợ có hơn 1.000 năm rồi. Ngọn nến thảo kỳ hiệu Sở Dịch là biết đến. Trước khi cái kia to bằng ngón tay một cây ngọn nến thảo tự ẩm chứa nhiều như vậy linh khí, lại để cho Sở Dịch theo phân niệm cảnh nhất trọng trung kỳ, thiếu chút nữa trực tiếp đột phá đến phân niệm cảnh nhất trọng hậu kỳ. Như vậy, lớn như vậy một cây, chỉ sợ ngay tiếp theo cái này một cây, hơn nữa nhiều như vậy lam liên thảo, đột phá đến phân niệm cảnh nhị trọng đều đã không phải là vấn đề. Ngươi nói cái giá? Sở Dịch ngăn chặn kích động trong lòng, nói thẳng. Khách quan, hay vẫn là ngươi mở? Cận hội trưởng vừa cười vừa nói. Cái này gốc ngọn nến thảo xác thực là đồ tốt, năm thật dài. Ta khó mà nói. Ngươi ra giá đi. Sở Dịch suy nghĩ một chút, hãy để cho cận hội trưởng ra giá. Cái kia tốt, tựu cái số này. Cận hội trưởng suy nghĩ một chút, vươn hai cái ngón tay. 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Sở Dịch nghe vậy thăm dò tính hỏi thoáng một phát. Nờ. Cận hội trưởng nghe Sở Dịch nói ra cái số này cũng là nhẹ gật đầu. Tốt, theo ý ngươi. Sở Dịch suy nghĩ một chút, cũng không nói nhảm, trực tiếp một chút ra 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giao cho cận hội trưởng. Chi như vậy sảng khoái, không có cỏ kè mặt cả một phen. Cũng không phải Sở Dịch trang người giàu có yêu, trang bức, mà là đúng là như thế giá cả. Coi như thì công đạo đấy. Dù sao cái này ngọn nến thảo, coi như là bình thường, đều muốn bán được hơn vạn hạ phẩm linh thạch nhiều. Cái này ngàn năm năm, bán 20 vạn hạ phẩm linh thạch, thật đúng là không đắt lắm đấy. Chỉ là ra cận hội trưởng trụ sở, bay ra Lục Nhi càng về sau, Sở Dịch cười khổ một cái. Bởi vì tự vừa mới cái này một số mua bán, đã xài hết 31 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn vài năm liều mạng nhỏ chém giết tích lũy xuống tài phú hơn phân nửa. Liên quan tính cả mấy lần trước mua bán, hiện tại trên người của hắn còn thừa lại hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch rồi. Tu luyện thật sự chính là một kiện hao phí linh thạch sự tình a. Sở Dịch tại trong lòng thầm than. Lập tức đi lên Lục Nhi cảng đường cái. Bốn phía dạo chơi. Nhìn xem cái này Lục Nhi cảng phong thổ. Thuận tiện nhìn xem mỹ nữ. Thư giãn một tí tâm tình. Dùng chuẩn bị kế tiếp tu luyện. N. Bỗng nhiên Sở Dịch con mắt thoáng nhìn chú ý tới Lục Nhi cảng bố cáo bài. Bố cáo bài tiến lên, vây quanh không ít người. Lại xảy ra chuyện gì rồi hả? Sở Dịch đưa tới, nhìn một chút bố cáo bài bên trên nội dung. Ta moa. Sở Dịch chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn không được tại trong lòng mắng. Bởi vì cái kia bố cáo bài lên, tại tất cả châu tin tức cái kia một lan nhất tỉnh chỗ Mục Phương viết, dĩ nhiên là Hồ Châu cao tầng liên hợp hạng nhất trọng đại quyết định. Về tăng lớn độ mạnh yếu lùng bắt có can đảm khiêu khích tu tiên giới trì an tu sĩ quyết định. Trong đó cho khoảng chừng mấy trăm chữ. Tổng kết chính là muốn hung ác trào, muốn ngạnh, muốn mãnh liệt làm, tuyệt không nuông chiều. Triệt để địa đem một nhóm kia có can đảm khiêu khích tu tiên giới trì an tu sĩ toàn bộ diệt sát. Mà ở chỗ này, cái này có can đảm khiêu khích tu tiên giới trì an tu sĩ, chỉ cũng không phải giết người cướp của tu sĩ, mà là như là Sở Dịch, cùng với Phi Ưng Dương Phi Mao Ưng cái này một loại, có can đảm cùng những cái kia có chút thế lực gia tộc môn phái đối nghịch tu sĩ. Hung áp trào, muốn ngạnh, mãnh liệt làm. Ta làm, dùng từ thật sự chính là dâm đãng a. Sở Dịch nhìn không được tại trong lòng có chút âm u mà nghĩ đến, nhưng trong nội tâm lại lơ đễnh. Bởi vì dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ nếu không phải mình xông vào những cái kia đại bên trong thành trì, hoặc là tại cái nào đó thành trì trong rừng lại quá lâu, bị vây bên trên, trên căn bản là không có gì uy hiếp đấy. Hơn nữa tại đây cũng không phải Hồ Châu mà là Vân Châu. Cho nên Sở Dịch đối với này cũng không thèm để ý. Sở đại ca, ngươi trở lại rồi. Đại tầm nửa ngày sau, Vân Châu Tây Nam bộ biển cả một cái hoang vu trên hải đảo. Lâm Nguyệt Nhi đối với trên bầu trời cái kia đảo thanh sắc độn quang cười nói. Nờ, trở lại rồi. Sở Dịch gặp Lâm Nguyệt Nhi đi ra nghênh hắn, cũng là cười cười, cùng nhau tiến nhập mở ra tạm thời trong động phủ. Bất quá nói là tạm thời động phủ. Nhưng trên mặt đất phủ lên từ thảo thảm. Trong phòng treo tường họa, Giả Minh Châu, cùng với trong đại sảnh bày đặt tinh mỹ cái bàn cái ghế vân vân, đã lại để cho cái này tạm thời động phủ. Đầy đủ thoải mái dễ chịu rồi. Nguyệt Nhi, xem cái này. Sở Dịch sau khi vào nhà trực tiếp lấy ra một quả màu lam nhạt linh đan. Linh đan một lấy ra, liền có lấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng thập phần dễ ngửi. Trúc cơ đan. Lâm Nguyệt Nhi kinh hỉ nói. Ha ha, Nguyệt Nhi hào nhãn lực. Đây chính là trúc cơ đan. Sở Dịch nghe vậy cười nói, lập tức đem này miếng trúc cơ đan nhét vào Lâm Nguyệt Nhi trắng nón trong bàn tay nhỏ. Cái này. Trúc cơ đan bắt tay, bắt đầu, Lâm Nguyệt Nhi lặng rồi một hồi, thần sắc thập phần địa do dự. Làm sao vậy? Sở Dịch thấy thế, liền liền hỏi. Cái kia, Sở đại ca, cái này một hạt trúc cơ đan cho dù ta cho ngươi mượn chờ. Đợi ngày sau ta trở thành trúc cơ cảnh tu sĩ, lại nghĩ biện pháp trả lại ngươi. Lâm Nguyệt Nhi ấp úng nói, hiển nhiên cảm thấy tiếp nhận Sở Dịch quý trọng như thế lễ vật, có chút không có ý tứ. Còn cây sắm a đều là bằng hữu, cho dù cầm lấy đi là được. Sở Dịch nghe vậy ha ha cười cười, lại khẽ đảo tay lấy ra một căn chữ thần hương, liền trực tiếp tiến nhập tạm thời động phủ, hơi nghiêng một gian tính thất nội. Lâm Nguyệt Nhi thấy thế thì là mím môi suy nghĩ một chút về sau, liền vừa quay đầu cũng tiến nhập mặt khác hơi nghiêng tính thất ở trong. Tựa hồ là rơi xuống quyết định gì. Cái này Lâm Nguyệt Nhi cũng thật sự là tất cả mọi người như vậy chín còn khách khí với ta. Trong tính thất, Sở Dịch tại trong lòng âm thầm cười nói. Không khỏi lại nghĩ tới Hàn Thải Hoàn. Nếu là Tiểu Hoàn, nhất định là kêu to la hét một phen. Hừ hừ lấy muốn tu luyện thành công. Sau đó lại tỉ thí một phen cái gì đấy. Vừa nghĩ tới Hàn Thải Hoàn, Sở Dịch khóe miệng liền có mỉm cười, lập tức liền có chút ít hèn mọn bị ủi. Như thế nào làm, như thế nào luôn đem cái này hai cái xếp ti cơ lấy được cùng một chỗ so hay sao? Chẳng lẽ đáy lòng của ta kỳ thật một mực tựu đối với Lâm Nguyệt Nhi có ý tứ? Nghĩ đến đây loại khả năng, Sở Dịch bộ mặt biểu lộ tựu thập phần hèn mọn bị ủi. Một phen tự hỏi về sau, hắn cũng hoàn toàn chính xác khẳng định đáp án này. Hoàn toàn chính xác. Nếu là không có giúp chúng thanh hồ đảo chính là cái kia điều tra U Châu ma tu nhiệm vụ. Sở Dịch liền sẽ không đi Kính Quang Thành. Cũng sẽ không biết nhận thức Hàn Thải Hoàn. Cái kia nói không chính xác, hắn cùng với Lâm Nguyệt Nhi hai người có lẽ đã sớm tốt hơn rồi. Bất quá, còn không biết Tiểu Hoàn có đồng ý hay không đây này. Ai? Dừng lại dừng lại. Đã có Tiểu Hoàn như vậy một cái xinh đẹp đạo lữ rồi. Nên thấy đủ rồi. Một phen tư tưởng giãy giụa về sau. Sở Dịch cuối cùng nhất hay vẫn là tạm thời kiềm chế ở tâm tình của mình. Chỉ là tạm thời đem Lâm Nguyệt Nhi trước định nghĩa vi ngẫu nhiên ý xâm đối tượng nói sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0175. Mỹ Mạo cùng nón xanh. Chính mình làm đã thông tư tưởng của mình công tác về sau, Sở Dịch liền lấy ra một chỉ màu trắng tinh xảo túi chứ vật đến. Này chỉ túi chứ vật. Muốn so sánh bình thường túi chứ vật nhỏ hơn như vậy số 1. Nhưng bề ngoài nhìn về phía trên đặc biệt tinh xảo. Xem xét tựu là tinh xảo làm nên vật. Mà trên thực tế, cái này túi chứ vật cũng thật là giá trị trên 100 khối hạ phẩm linh thạch xa xỉ chi vật. Trải qua đặc biệt xử lý về sau. Này chỉ túi chứ vật có nhất định được giữ tươi công năng. Là chuyên môn dùng để tồn chứ linh thảo linh dược đấy. Khẽ đảo tay đem trong túi chứ vật linh thảo linh dược tất cả địa toàn bộ đổ ra. Gió biển đằng 14 căn. xoáy phục hoa 17 đóa, tử đan la thập 3 gốc, phong cắt thảo 19 gốc, lam liên thảo 79 gốc, ngọn nến thảo 1 cây, cùng với 1 cây ngàn năm năm ngọn nến thảo. Tổng cộng, đã ngoài những linh thảo này linh dược, là Sở Dịch gần đây liên tục thu hết mấy cái thành trì đại cửa hàng nhỏ đoạt được. Điều này không khỏi làm hắn tại linh thạch phi tốc tiêu hết dưới tình huống cảm khái Vân Châu sản vật chi phong phú. Căn cứ hắn tính ra, nhiều như vậy linh thảo linh dược, nếu như toàn lực chạy nước rút, tuyệt đối đủ để chạy nước rút đến phân niệm cảnh nhị trọng hậu kỳ. Nếu là liền cách kia một cây ngàn năm năm ngọn nến thảo cũng coi như bên trên, nói không chừng liền phân niệm cảnh tam trọng đều có thể xông đến đi lên. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền có chút ít hưng phấn. Tại hiện tại loại này bị truy nã đuổi giết dưới áp lực, không có gì so tăng lên tu vi càng làm cho Sở Dịch kích động sự tình. Như vậy bắt đầu tu luyện. Sở Dịch suy nghĩ một chút, lập tức ốm tay áo một cuốn, vòng quanh một tiền lớn tử linh thảo linh dược, ngồi ở này tòa hoang vu hòn đảo biên giới một khối trên đá ngầm, quay mắt về phía đêm tối ở dưới biển cả, đem một cây gió biển đằng ném vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Sở dĩ không tại trong tính thất tu luyện, mà là đến cách này lộ thiên trên đá ngầm, là vì Sở Dịch phát hiện, tu sĩ một khi tấn chức phân niệm cảnh về sau, thần thức cường lớn hơn rất nhiều, thiên nhiên một ít ảnh hưởng liền đối với hắn vô dụng. Trái lại đấy, nếu là ở bên ngoài tu luyện, còn có thể đem những cái kia phù du tại ở giữa thiên địa mỏng manh linh khí cuốn hấp tới, thu được hiệu quả tốt hơn. Hô hờ a a a, hô hờ a a a. Theo Sở Dịch lần lượt hô hấp, một cây gốc linh thảo linh dược không ngừng mà bị Sở Dịch luyện hóa. Hắn quanh thân băng màu xanh hào quang cũng từng vòng địa thả ra, lập tức thật giống như người hô hấp đồng dạng. Theo Sở Dịch luyện hóa tiến độ, khi nắm khi buông, giờ phút này Sở Dịch quanh thân mấy trượng nổi trên mặt đá rất nhiều cỏ cây hạt giống, tựu giống như sau cơn mưa măng mùa xuân đồng dạng, bắt đầu rất nhanh địa sinh trường. Cái này là Sở Dịch lúc tu luyện đem linh thảo linh trong dược một ít vô dụng nguyên khí cho trà đi ra. Nhưng tu sĩ tại luyện hóa linh dược trong quá trình, bao nhiêu sẽ có hao tổn. Cho nên Sở Dịch bốn phía những thực vật kia hạt giống là hấp thu Sở Dịch phun ra một ít còn sót lại một linh khí, rất nhanh sinh trường. Cùng luyện khí cảnh trúc cơ cảnh thời điểm bất đồng, tu sĩ tại tấn chức phân niệm cảnh về sau, bản thân linh khí tràn đầy trình độ liền tương đương với một ít bình thường linh thảo linh dược. Cho nên một khi tu sĩ tấn chức phân niệm cảnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cái kia tu luyện lên tốc độ là tiến triển cực nhanh, không bị khống chế đấy. Cho nên Sở Dịch liền ở chỗ này điên cuồng mà luyện hóa khiêng linh cứu đi thảo linh dược đến. Phân niệm cảnh nhất trọng hậu kỳ, phân niệm cảnh nhất trọng đỉnh phong, ngọn nến thảo trùng kích phân niệm cảnh nhị trọng. Tại trải qua trọn vẹn nửa đêm thời gian, lần nữa đã luyện hóa được hơn 70 gốc linh thảo linh dược về sau, Sở Dịch tu vi đã đến phân niệm cảnh nhất trọng đỉnh phong, đạt đến trùng kích phân niệm cảnh nhị trọng giới hạn. Đến tận đây, Sở Dịch không chút do dự đem cái kia một cây ngọn nến thảo thoáng cái nuốt vào trong miệng. Một cổ bàng bạc linh khí tại Sở Dịch trong miệng phát nổ ra. Ngay tại Sở Dịch toàn lực trùng kích phân niệm cảnh nhị trọng thời điểm, tại phía xa Hồ Châu Đông Nam Bộ Tiết Vương Thành Tiết Gia trong núi, Tiết Gia gia chủ chính khoanh chân ngồi dưới đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Mỗi đọc lên một câu, liền có một vòng ánh sáng màu vàng phát ra, hướng phía ngồi ở hắn đối diện một gã con mắt hẹp dài tu sĩ trên đầu trùm tới. Mà tên kia con mắt hẹp dài tu sĩ thì là hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, tựa hồ hết sức thống khổ dãy rua bộ dạng. Nếu là Sở Dịch lúc này, liền sẽ nhận ra tên này con mắt hẹp dài tu sĩ Dĩ nhiên là ngày đó tại thổ nham ở trên đảo cái kia tên Mơ Thi Tông Ba Quang Đảo phân đường trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Cái này, dĩ nhiên là một môn cùng loại với sư hồn thuật pháp. Tiết huynh, như thế nào? Sau một lát, một gã quanh thân linh khí hình thành khói đen dị tượng tu sĩ đứng dậy hỏi. Người này đúng là Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão. Khá tốt. Tuy nhiên bởi vì kẻ này kịch liệt phản kháng, bị mất một ít tin tức, nhưng đại bộ phận tin tức hay vẫn là nguyên vẹn đấy. Tiết gia gia chủ thở một hơi, như chút được gánh nặng giống như hồi đáp. Thật tốt quá. Kẻ này hiện tại chính ở nơi nào? Tiết Thiên nghe vậy liên tục kêu lên. Tào Tuấn cũng liền ở một bên phụ họa. Từ khi Sở Dịch ngày ấy tại đỉnh Bằng Nham phía trên, đang tại Tiết Vương thành hơn 10 vạn tán tu mặt đem hắn đả bại, cũng đem Lâm Nguyệt Nhi đoạt sau khi đi, cái này Tiết Vương thành liền lặng lẽ nhiều ra một bộ câu đối, gọi là Nguyệt Nhi mỹ mạo từ cựu tuổi, Tiết Thiên nón xanh đón người mới đến xuân. Ngụ ý tự nhiên là chỉ Tiết Thiên thị thiếp bị người đoạt đi một chuyện. Bộ dạng này câu đối, chắc là những cái kia ngày bình thường không quen nhìn Tiết Thiên sở tác sở vi tu sĩ biên soạn đi ra đấy. Cái này lại để cho gần đây ngạo khí, con mắt trường lên đỉnh đầu bên trên Tiết Thiên cuồng nộ vô cùng. Rồi lại không thể làm gì. Bởi vì tán tu trong phố xá đồn đãi, thật sự là chuyện được quá loạn quá tán. Đến tột cùng từ chỗ nào truyền tới cũng căn bản không thể nào tra lên. Cho nên Tiết Thiên liền phi thường tốt rồi đem khoản này sổ sách cũng tái giá đã đến Sở Dịch trên đầu. Về kẻ này hành tung, vẫn còn thật không có. Tiết gia gia chủ nghe vậy, lắc đầu nói ra. A, Tiết Thiên nghe vậy thất vọng địa kêu một tiếng, lại nghe được nhà mình gia chủ lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá, cũng không phải đều không có phát hiện. Tiết gia gia chủ cười lạnh nói, như thế nào? Chẳng lẽ có đầu mối gì? Mơ Thi Tông ngoại sự Ngô trưởng lão liền hỏi. Hắn Mơ Thi Tông bị Sở Dịch tàn sát một cái phân đường, tông phái mặt quét xác, tự nhiên cũng là vội vàng địa hy vọng đem Sở Dịch bắt quy án đấy. Đúng vậy, theo vừa mới sư hồn có được tin tức, cùng với trước khi tên này gọi là Sở Dịch tu sĩ một ít phong cách hành sự đến xem, ta cho rằng kẻ này hẳn là tính cách so sánh mềm yếu thế hệ. Tiết gia gia chủ vừa cười vừa nói. Nói xong cái này một câu về sau, Tiết gia gia chủ lại bổ sung nói, ta tại đây nói tính cách so sánh mềm yếu, cũng không phải nói kẻ này e ngại tử vong, mà là kẻ này tựa hồ cũng không rõ tu tiên giới tàn khốc, không đành lòng nhìn thấy một ít chết thương. Cái kia thổ nham đảo là ví dụ chứng minh. Lời vừa nói ra, Tiết Thiên cùng Tào khuôn mặt tuấn tú bên trên biểu lộ còn không có thay đổi gì. Nhưng Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão lại lập tức lộ ra một cái hiểu ý sáng tươi cười. Ngươi nói là chúng ta thả ra tiếng gió đi tàn sát thổ nham đảo lại để cho hắn tới cứu. Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão nghe vậy liền nói. Đây cũng không phải. Kẻ này cùng thổ nham ở trên đảo thổ tộc có lẽ cũng không bao nhiêu giao tình, không nhất định sẽ đi. Nhưng nếu là một ít quan hệ càng thêm người thân cận đâu này. Tiết gia gia chủ cười lạnh nói. Tiết huynh lời ấy cùng ta không mưu mà hợp. Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão cười nói, lập tức lông mày liền nhăn. Kẻ này vốn là Thanh Hồ Đảo đệ tử. Việc này chỉ sợ còn muốn cùng Thanh Hồ Đảo thương nghị một phen. Đem Thanh Hồ Đảo bên trong nguyên bản cùng Sở Dịch quen biết vài tên đệ tử cho điều tra. Với tư cách mồi nhử mới được là. Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão nói ra. Ngô huynh nói có lý. Như thế xem ra, việc này có chút khó làm. Kẻ này tu vi ở chỗ này. Bằng hữu của hắn. Trong phái cũng hẳn là không kém thế hệ. Nói không chừng hay vẫn là chân truyền đệ tử chi lưu. Thật sự không dễ làm. Tiết gia gia chủ cũng là cao mày nói ra, lập tức một vỗ bàn. Thả ra tiếng gió đi. Thổ nham đảo thổ tục. Cấu kết tà tu Sở Dịch. 3 ngày sau. Tàn sát thổ nham đảo. Săn đẹp. Tiết gia gia chủ quát lớn. gia chủ có thể hay không quá là nhanh. 3 ngày thời gian, cái kia Sở Dịch nói không chừng cũng không biết đấy. Tiết Thiên nghe vậy, liên tục kêu lên. Ngươi còn thiếu lịch lãm rèn luyện. Tiết gia gia chủ nghe nói Tiết Thiên nói như thế, khẽ lắc đầu, lập tức liền giải thích một phen. Sở Dịch kẻ này, có thể tránh thoát cái này nhiều ngày đuổi bắt. Nhất định là tai mắt linh thông thế hệ. Đối với trước mắt thế cục, nhất định là có nhất định được hiểu rõ đấy. Cái này liền ý nghĩa. Kẻ này hiện tại nhất định là sử dụng một ít thủ đoạn. Trốn ở cái nào đó bên trong thành trì. Mật thiết chú ý chúng ta hướng đi. Mà kể từ đó, chúng ta tuyên bố này đầu tin tức, hắn liền không có khả năng không biết. Sở dĩ là 3 ngày thời gian, là vì lại để cho hắn nhận được tin tức về sau, không rảnh làm nhiều chuẩn bị đấy. Nói đến đây, Tiết gia gia chủ cũng hơi hơi nở nụ cười thoáng một phát. Bất quá, lần này cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Thật giống như chúng ta phỏng đoán cái kia dạng, kẻ này cùng thổ nham đảo thổ tộc kỳ thật cũng không quá sâu giao tình. Lại để cho hắn mạo hiểm cực lớn nguy hiểm chui vào chúng ta tỉ mỉ bố trí cái bẫy. Chỉ vì đi một tí thổ tộc tu sĩ. Chỉ sợ là không sẽ như thế đấy. Nhưng, ngay cả như vậy cũng phải thử một lần. Dù sao chỉ là đồ sát chút ít thổ tộc mà thôi. Tiết gia gia chủ sau đó nói cái này một câu, liền bắt đầu bắt tay vào làm, phân phó thủ hạ đi làm việc rồi. Mà mơ thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão, Lạc Tinh Thắng địa Tào Tuấn cũng từng cách đi xử lý việc này rồi. Về phần Thanh Hồ đạo chân truyền đại đệ tử Lâm Phong Vũ, thì là từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện ở chỗ này. Mà là đang mấy ngày trước đây, lại để cho Tiết gia một người tu sĩ dẫn theo cái lời nhắn. Nói là ngẫu có điều ngộ ra, muốn bế quan tu luyện rồi. Về phần cụ thể thời gian cũng là không rõ. Đối với này, vô luận là Tiết gia gia chủ hay vẫn là mơ thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão, đều là không có biện pháp đấy. Bởi vì người nọ là Lâm Phong Vũ, Thanh Hồ đạo chân truyền đại đệ tử, vô cùng có khả năng trùng kích kim đan cảnh nhân vật. Hoa ha ha ha. Cái này là phân niệm cảnh nhị trọng lực lượng. Ở này một đám đại gia tộc đại môn phái cao tầng tại tính toán Sở Dịch thời điểm, Sở Dịch nhưng lại không chút nào biết. Lúc này, hắn vừa mới đem cái kia một cây ngọn nến thảo luyện hóa hoàn tất. Thuận lợi địa xông lên phân niệm cảnh nhị trọng. Vui vẻ vô cùng. Hắn phát hiện, phân niệm cảnh tu sĩ không có tấn chức nhất trọng, thực lực đều cũng tìm được một cái lớn hơn tăng lên. Lần này tấn chức phân niệm cảnh nhị trọng, Sở Dịch pháp lực chân nguyên lần nữa tăng vọt gấp đôi không nói, mà ngay cả thần thức đã gia tăng rồi 40 trượng, đạt đến 160 trượng nhiều. Cái này đều là phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ thần thức cường độ rồi. Sở dĩ sẽ như thế ngưu bức, một là Sở Dịch luyện hóa quá lớn lượng tăng cường thần thức linh thảo linh dược, còn có là đại diễn quyết công lao. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0176. Biển cả vô lượng. Mà ở thần thức lại một lần nữa tăng vọt về sau, Sở Dịch trong mắt thiên địa tựa hồ đều có chút bất đồng rồi. Cái kia trồng chất lăn mình, quay cuồng mà đến sóng biển, tựa hồ cũng mang theo chút ít không hiểu huyền diệu. Lại để cho Sở Dịch tựa hồ tâm có điều ngộ ra. Oanh oanh, vốn là bình tĩnh bọt nước, theo gió biển cao thấp đong đưa lấy, đỉnh sóng bùng sóng, khi thì giao thoa, khi thì trọng điệp. Mà một khi trọng điệp thời điểm, cái kia bọt nước không phải mạnh mà lõm xuống dưới, tự là thoáng cái nhảy ra một đạo cự đại sóng biển đi ra. Ánh mặt trời chiếu vào cái này hoang vu hòn đảo phía trên, gió biển thổi qua hòn đảo bên trên cây dừa cùng nham thạch, phát ra ô ô thanh âm. Sở Dịch thì là khoanh chân ngồi ở bờ biển trên đá ngầm, tựa hồ là tâm có điều ngộ ra. Một ngày, một đêm, Sở Dịch một mực không có động. Bỗng nhiên, Sở Dịch khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Một tia tinh mang theo trong mắt của hắn, lóe lên rồi biến mất. Nguyên lai là như vậy. Sở Dịch có chút hưng phấn mà khẽ quát một tiếng, lập tức đem thần thức mạnh mà vừa để xuống. Lúc này đây, Sở Dịch thần thức cũng không có trực tiếp bình đảo qua đi, mà là mạnh mà vừa thu lại. Bỗng nhiên oanh địa thoáng một phát, như sóng biển địa nhấc lên một cái sóng lớn, dùng một loại trước nay chưa có tốc độ, cuồng sông mà ra. Hô, bên tai như cũ là tiếng gió. Sở Dịch lần này nhanh vô cùng, liền nháy mắt thời gian đều không có dùng đến. Nhưng hải đảo đá ngầm trước trên mặt biển, nhưng lại có mấy cái hải ngư phù đi lên. Kỳ dị chính là, tuy nhiên những này hải ngư phù đi lên, lại còn chưa chết, như trước bản năng tại hô hấp lấy, trở thành. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch không khỏi quát to một tiếng. Cái này, dĩ nhiên là Sở Dịch đối với biển cả ngẫu có điều ngộ ra, sáng chế một môn thần thức trùng kích bí thuật. Loại này thần thức trùng kích bí thuật chính là dùng sóng biển nguyên lý, đem thần thức trước giống như sóng biển đồng dạng trồng chất, thoáng cái trùng kích đi qua. Loại này trùng kích, dựa theo Sở Dịch đoán chừng, chắc có lẽ không cho tu sĩ khác thần thức tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương, nhưng là hội tạo thành thần thức đường ngắn. Bất quá, đến tột cùng đối với đối thủ có thể tạo thành bao lâu thời gian thần thức đường ngắn, cái này Sở Dịch trong nội tâm còn không có phủ. Bất quá, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới Lâm Nguyệt Nhi. Không biết cái này tiểu mỹ nữ trùng kích trúc cơ cảnh thành công có hay không? Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền hướng phía tạm thời động phủ đi đến. Vừa mới vừa đi một ít đoạn đường, liền trông thấy Lâm Nguyệt Nhi đứng tại một cây rửa xuống, tựa hồ đang chờ mấy thứ gì đó. Trở lại rồi. Lâm Nguyệt Nhi trông thấy Sở Dịch đi tới, liền hỏi. Nhưng khóe miệng lại là có thêm một tia giấu không được vui vẻ. Sở Dịch thấy thế, trong nội tâm vui vẻ, lập tức dùng vọng khí thuật xem xét. Quả nhiên thuận lợi trúc cơ rồi. Kỳ thật, đây cũng là tại Sở Dịch trong dữ liệu. Bởi vì trên thực tế, cho dù là không có trúc cơ đan trùng kích trúc cơ cảnh, cũng còn có 1/2 phần 10 xác suất thành công. Mà một khi sử dụng trúc cơ đan loại này chuyên môn vì trùng kích trúc cơ cảnh đan dược phụ trợ, trúc cơ xác suất thành công thường thường có thể đạt tới 7-8 phần 10. Cho nên Lâm Nguyệt Nhi trúc cơ thành công, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nờ, Sở Dịch gật đầu cười. Sở đại ca, cảm ơn ngươi. Mua sắm trúc cơ đan linh thạch, ta sẽ tận lực lợi nhuận đưa cho ngươi. Lâm Nguyệt Nhi biểu lộ như trước có chút hưng phấn mà đối với Sở Dịch cười nói. Ha ha, lại đề chuyện này. Không phải nói tiễn đưa ngươi rồi ư? Bất quá, ngươi nếu là thuận tiện, giúp ta một cách bề bộn như thế nào? Sở Dịch chợt nhớ tới, Lâm Nguyệt Nhi cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ rồi, liền không khỏi đã ra động tác chủ ý của hắn. Giúp ngươi một cách bề bộn, tốt. Bất quá Sở đại ca, ta tu vi so về ngươi tới kém xa, ta sợ ta không thể giúp a. Lâm Nguyệt Nhi có chút không có ý tứ nói. A, cái này không có chuyện gì đâu. Ngươi chỉ cần đứng tại nguyên chỗ là tốt rồi. Sở Dịch nói thẳng. Đứng tại nguyên chỗ. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy sững sờ, nhưng nàng còn không có kịp phản ứng, là trong ấp trống sống. Một lát sau, a, đầu có chút chóng mặt. Đây là làm sao vậy? Lâm Nguyệt Nhi nỉ non thanh âm truyền đến, mà một bên Sở Dịch nghe vậy thì là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thật sự là liều lĩnh, lỗ mãng. Vừa mới sáng chế thần thức trùng kích bí pháp, chỉ là đại khái địa phỏng đoán một phen, liền hướng phía Lâm Nguyệt Nhi trên người thử. Nếu là kiểm tra xong điểm sự tình gì đến, Sở Dịch mắng chính mình vài câu, liền đi ra phía trước nâng dậy Lâm Nguyệt Nhi, đem vừa mới sự tình đều nói cho nàng. À, tự nghĩ ra thần thức trùng kích bí pháp, thật là lợi hại. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, liên tục kêu lên. Một chút cũng không có trách cứ Sở Dịch ý tứ, mà Sở Dịch tại đây một cái chớp mắt thậm chí có chút ít cảm động. Cái kia, Lâm Nguyệt Nhi thực cảm ơn ngươi. Sở Dịch có chút không có ý tứ nói. Không có việc gì. Ta muốn cho dù ta bị xông thành ngu ngốc, ngươi cũng sẽ không biết mặc kệ của ta. Nhưng mà Lâm Nguyệt Nhi nhưng lại vừa cười vừa nói. Lập tức, nhưng lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt đỏ lên, quay người tiến vào tạm thời động phủ rồi. Ha ha, chẳng lẽ nàng cũng đúng ta có ý tứ. Sở Dịch đứng ở dừa dưới cây, tại trong lòng có chút hèn mọn bị ổn địa nghĩ một lát, lập tức liền căn cứ vừa mới Lâm Nguyệt Nhi hôn mê thời gian bắt đầu đẩy tính toán. Lâm Nguyệt Nhi là trúc cơ cảnh nhất trọng, ba trưởng thần thức. Vừa mới hôn mê thời gian là non nửa chén trà nhỏ không đến bộ dạng. Dựa theo cách này suy tính, đến trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, nếu là chúng Sở Dịch một chiêu này thần thức trùng kích, khả năng chỉ biết tạm thời mất đi ý thức 10 cái hô hấp tả hữu. Mà dựa theo cách này suy đoán, một chiêu như vậy đối với phân niệm cảnh tu sĩ hẳn là vô dụng đấy. Kết quả này lại để cho Sở Dịch hơi có chút thất vọng. Dù sao loại này cấp độ bí pháp tại Sở Dịch gặp được kình địch thời điểm là cơ bản vô dụng đấy. Bất quá, cái này nhưng như cũ che giấu không được, Sở Dịch trong lòng cảm giác hưng phấn. Dù sao, đây là Sở Dịch lần thứ nhất sáng tạo bí pháp. Cái này ý nghĩa, Sở Dịch đã có năng lực thoát ly tiền nhân nói, khai sáng ra bản thân mà nói. Tuy nhiên cái này lần thứ nhất sáng tạo bí pháp cũng không phải quá lợi hại, nhưng dù sao cũng là bước ra bước đầu tiên. Như vậy đặt tên A. Khởi tên là gì tốt đây này? Nhất định được muốn cách ngưu bức một điểm đấy. Sở Dịch trong nội tâm đắc ý bắt đầu suy nghĩ. Biển cả vô lượng. Tự là cái này rồi. Sau một lát, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới như vậy một cái tên, nhìn không được kêu lên. Bởi vì hắn cảm thấy cái tên này thật sự là quá ngưu bức rồi. Làm xong đây hết thảy về sau. Tâm tình đặc biệt. Tốt Sở Dịch. Vậy mà thoáng một phát không có ngừng. Bắt đầu tiếp tục luyện hóa khởi còn lại linh thảo linh dược đến. Bởi vì Sở Dịch từng tại một quyển sách bên trên xem qua. Tu sĩ trong lòng tình tốt thời điểm. Luyện hóa linh thảo linh dược hiệu suất tựu cao. Mặc dù nói loại này thuyết pháp trên thực tế cũng không có gì căn cứ, nhưng Sở Dịch nhưng lại thà tin rằng là có còn hơn là không đấy. Trước khi Sở Dịch đã đem những cái kia gió biển đằng, xoáy phục hoa, tử đan la, phong cắt thảo vân vân luyện hóa được không sai biệt lắm. Hiện tại cũng chỉ còn lại có đơn nhất phẩm loại lam liên thảo rồi. Lam trong suốt lam liên thảo thật sự như là hoa sen đồng dạng thập phần xinh đẹp. Sở Dịch bắt được trong đó một cây, nhìn một hồi, ném vào trong miệng. A, một cây lam liên thảo vừa vào khẩu, Sở Dịch là sảng khoái địa kêu một tiếng. Cái này lam liên thảo hương vị thậm chí có điểm cùng loại với lam dâu hương vị. Ăn ngon a ha hơn a a a. Sở Dịch tại trong lòng cuồng tiếu vài tiếng bắt đầu luyện hóa. Một cây, lưỡng gốc, 10 gốc, 20 gốc. Lam liên thảo. Bị Sở Dịch một cây liên tiếp một cây địa luyện hóa. Từng đoàn tinh thuần linh khí. Tại Sở Dịch trong đan điền nổ bung. Sở Dịch tu vi cũng theo lam liên thảo không ngừng bị luyện hóa, không ngừng mà tăng trưởng. A, đã xong. Tấn chức phân niệm cảnh nhị trọng về sau. Luyện hóa linh thảo linh dược tốc độ. Nếu so với khởi phân niệm cảnh nhất trọng thời điểm vẫn nhanh hơn một chút. Trọn vẹn hơn nửa đêm về sau, Sở Dịch bỗng nhiên phát ra một tiếng sảng khoái tới cực điểm tiếng kêu. Ngay tại vừa mới, hắn đem cuối cùng một cây lam liên thảo luyện hóa xong rồi. Mà hắn tu vi cũng ở thời điểm này đạt đến phân niệm cảnh nhị trọng trung kỳ. Kết quả này lại để cho Sở Dịch có một chút địa thất vọng. Bởi vì dựa theo hắn dự đoán, nhiều như vậy linh thảo linh dược là ít nhất có thể đạt tới phân niệm cảnh nhị trọng hậu kỳ đấy. Nếu là như vậy, hắn liền sẽ trực tiếp một lần hành động luyện hóa cái kia gốc ngàn năm ngọn nến thảo, trùng kích phân niệm cảnh tam trọng cảnh giới. Mà bây giờ, Sở Dịch mới vừa vặn là phân niệm cảnh nhị trọng trung kỳ. Dù cho biết rõ cái kia ngọn nến trong cỏ ẩn chứa linh khí chỉ sợ là rộng lượng, Sở Dịch cũng không dám nhẹ thử. Vạn nhất còn kém một chút như vậy nữa nha. Cái này phân niệm cảnh tu sĩ, tu luyện cần thiết lượng linh khí thật sự chính là biến thái a. Sở Dịch nhìn không được thầm suy nghĩ nói. Giờ phút này, hắn lần thứ nhất đã có một loại tu luyện tựu là không đáy cảm giác. Bất quá, loại này cảm giác rất nhanh liền bị một loại khác vui sướng chỗ thay thế. Cái kia chính là Sở Dịch thân thể. Giờ phút này, Sở Dịch cả người thân thể trong kinh mạch. Nếu như có thể nổi thì, liền có thể trông thấy trong kinh mạch có chút lam sắc quang điểm. Mà Sở Dịch cơ bắp làn da cũng tựa hồ là so sánh với trước kia có đi một tí bất đồng. Tựa hồ nhiều hơn một cổ lực lượng cảm giác. Thông, Sở Dịch thử tùy ý địa chém ra một quyền. Một quyền này trực tiếp kích tại cây dừa cái kia cứng rắn trên cành cây. Đục lỗ vỏ cây tốc hành thân cây ở bên trong. Đem Sở Dịch toàn bộ cánh tay đều toàn bộ không có đi vào. Thật giống như Sở Dịch vừa mới đánh cũng không phải cứng rắn cây dừa, mà là đánh vào một khối đậu hủ bên trên đồng dạng. Lực lượng rất mạnh. Lực lượng của ta thậm chí có mạnh như vậy rồi. Có chút không thể tin địa nhìn xem một màn này. Sở Dịch kinh ngạc nói. Lập tức liền nhớ tới có quan hệ Lam Liên Thảo giới thiệu đến. Lam Liên Thảo ngoại trừ đại lượng linh khí bên ngoài còn có thể cường hóa thân thể. Chỉ là Sở Dịch lúc ấy thật không ngờ loại này cường hóa thân thể hiệu quả dĩ nhiên là như vậy biến thái. Hiện tại hắn cảm giác thân thể của hắn giống như là một khối tinh thiết đồng dạng cường ngạnh. Nếu không thử xem, Sở Dịch do dự một chút thử phóng ra một đạo thuật pháp đâm vào chính mình cánh tay trái trên người. Đạo này thuật pháp là Sở Dịch học hội đạo thứ nhất thuật pháp châm diệp đâm. Bởi vì Sở Dịch hiện tại đã là phân niệm cảnh nhị trọng tu vi. Cho nên đạo này châm diệp đâm đâm đi lên uy lực. Không sai biệt lắm đã có trung phẩm đạo khí một kích toàn lực uy lực. A, cái này một đâm. Lại để cho Sở Dịch cảm giác cánh tay trái có một chút đau đớn. Lại xem xét phía dưới. Lại là có chút giật mình. Vốn hắn đã làm tốt bị một kích đâm thủng chuẩn bị. Nhưng lần này. Nhưng chỉ là tại làn da bên trên đâm ra đi một tí nhàn nhạt bạch ngân. Châm diệp đâm liền tiêu tán vô tung rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com chuyện quải tiên chương 0177. Tàn sát đào. Phát hiện này lại để cho Sở Dịch đại hỷ. Hiện tại hắn phóng xuất ra châm diệp đâm đã có đạo giai trung phẩm pháp khí một kích uy lực. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, Sở Dịch thân thể hiện tại đã có thể ngạnh kháng đạo giai trung phẩm pháp khí rồi hả? Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền sảng khoái vô cùng. Bất quá trong lòng của hắn cũng biết. Phân niệm cảnh tu sĩ toàn lực ra tay. Coi như là cùi bắp nhất. Ít nhất đều là thượng phẩm đạo khí uy năng. Mạnh như vậy độ. Đang cùng giai đối thủ chém giết. Hay vẫn là không có chỗ lợi gì đấy. Nhưng chỗ tốt hiển nhiên là rõ ràng đấy. Cường tráng khí lực liền đại biểu cường đại khí huyết. Kể từ đó, vô luận là Sở Dịch tại đột phá thời điểm hay vẫn là lúc tu luyện đều là có thêm chỗ tốt đấy. Thậm chí trong cơ thể pháp lực chân nguyên cũng sẽ được nhiều hơn một ít. Cái kia, Sở Dịch lại nhìn một chút cái kia một căn ngàn năm ngọn nến thảo cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu đem hắn thu. Quyết định trước không luyện hóa nó. Bởi vì tự trước mắt mà nói, phù đảo không gian đối với thuốc loại này phân niệm cảnh linh thảo linh dược còn bất lực. Bởi như vậy, cái này ngàn năm ngọn nến thảo, Sở Dịch liền càng muốn tiết kiệm lấy dùng. Bởi vì hắn biết rõ, tu sĩ tại lúc tu luyện, là nhất định sẽ gặp được bình cảnh đấy. Loại này bình cảnh, lớn đến mỗi một trọng đại quan tạp, nhỏ đến tu luyện trên đường tùy thời gặp được tiểu cửa khẩu, tùy thời đều có thể gặp được. Tuy nói Sở Dịch hiện tại một đường coi như thuận lợi, không có gặp được, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không gặp được. Trái lại, tình huống như vậy, liền đại biểu cho Sở Dịch một khi gặp được bình cảnh, là thập phần khó có thể đột phá bình cảnh. Như vậy cũng tốt so những cái kia bình thường không sinh bệnh phàm nhân, nếu là phát lên bệnh đến, là bệnh nặng đạo lý. Chính là bởi vì như thế. Sở Dịch mới muốn trước đem cái này ngàn năm ngọn nến thảo trước giữ lại. Chờ nói không chừng lúc nào gặp được loại này bình cảnh nói sau. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền đã ra động tác lặng lẽ kín đáo đi tới cử đảo thành. Cùng Hàn Thải Hoàn gặp. Làm tiếp ý định nghĩ cách. Bất quá, lúc này đây, Sở Dịch nhưng lại ý định một người tiến đến mà không phải mang theo Lâm Nguyệt Nhi cùng đi. Bởi vì tuy nói Lâm Nguyệt Nhi là trúc cơ cảnh tu sĩ, Nếu là lấy được tiểu bên trong thành trì, trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ coi như là một nhân vật rồi. Nhưng xét thấy hắn hiện tại bị truy nã độ mạnh yếu, Lâm Nguyệt Nhi điểm ấy tu vi, chỉ sợ thật đúng là không đủ xem đấy. Cho nên, Sở Dịch ý định đi mua một ít ảo trận các loại thứ đồ vật, đem này hòn đảo nhỏ thoáng bố trí thoáng một phát. Kể từ đó, liền có thể lại để cho Lâm Nguyệt Nhi an toàn một ít. Về phần đi chỗ nào mua, Sở Dịch tự nhiên hay vẫn là nghĩ tới trước khi Lục Nhi cảng. Cái kia bến cảng thành thị cho Sở Dịch cảm giác cũng hoàn toàn chính xác không tệ. Hơn nữa cái kia cận hội trưởng tuy nói không phải cái gì tốt điều, nhưng coi như là hắn người quen. Một ít trên thị trường khó có thể làm đến ảo trận, nói không chừng có thể theo trên tay hắn mua được đấy. Khai báo một lúc sau, Sở Dịch liền dẫm phải màu đen phi thước, hướng phía Lục Nhi cảng phi độn mà đi rồi. Lục Nhi cảng, trước sau như một địa phồn hoa. Với tư cách Vân Châu một cái ven biển thành trì mà nói, nó cũng kế thừa còn lại những cái kia ven biển thành trì tác phong trước sau như một. Kích thước không lớn, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Mà sự thật cũng thật là như vậy. Giờ phút này rất nhiều tu sĩ đều tại thành trì trong bày quầy bán hàng, giúp nhau mua bán dễ dàng vật. Thành trì bên trong bố cáo bài cũng vẫn là vây quanh rất nhiều người. Bởi vì Sở Dịch cái kia đặc thù thân phận, tiến vào Lục Nhi cảng về sau, Sở Dịch theo thường lệ hay là đi bố cáo bài chỗ đó. Nhìn thoáng qua, cái gì? Xem trong chốc lát về sau, trong đó một đầu bố cáo thiếu chút nữa lại để cho Sở Dịch nhảy. Cái kia bố cáo là tiết ra quyết định tàn sát thổ nham đảo bố cáo. Bố cáo thời gian là 3 ngày trước tuyên bố đấy. Mà bố cáo nội dung nhưng lại 3 ngày sau đó tàn sát thổ nham đảo. Hôm nay là ngày thứ 3. Đã là ngày thứ 3. Sở Dịch trong đầu thoáng cái toát ra cái kia thổ tộc nam hải bệ đá thân ảnh. Đại ca ca, ta nếu có thể trở thành lực sĩ thì tốt rồi. Qua là rượu cây dừa. Đại ca ca, ngươi từ chỗ nào làm đến hay sao? Thật lợi hại a. Ha ha, đây là tặng cho ngươi rồi. Ngươi giữ lại, lúc nào tìm không có người địa phương ăn hết. Lớn lên về sau có thể trở thành lực sĩ rồi. Vài đoạn tràng cảnh xuất hiện tại Sở Dịch trong đầu. Không có đa tưởng, Sở Dịch đạp vào màu đen phi thước, bay thẳng đến Lục Nhi cảng bên ngoài phi độn mà đi. Hắn biết rõ, đã muộn. Chỉ sợ sẽ là hiện tại đuổi tới đó, cũng đã phải. Hắn cũng biết, đây là truy nã chính mình cái kia bọn gia tộc môn phái tu sĩ Sở Thiết bấy dập. Đi phi thường khả năng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhưng tựa như học giả gia chủ nói như vậy, Sở Dịch là cá tính tình người trong, hắn sẽ không đi. Thổ nham ở trên đảo không. Giờ phút này thổ nham ở trên đảo không, vạn dặm không mây trời quang cao chiếu. Nếu là bình thường, ở trên đảo thổ tục sẽ đi săn bắt trên biển loài cá. Hội đem một ít cá khô chuyển ra đến, xoa một ít muối biển, đặt ở mặt trời dưới đáy phơi khô, làm thành bọn hắn thích ăn một loại gọi là cá ướp muối làm đồ ăn. Nhưng mà hôm nay thổ nham đảo nhưng lại yên tĩnh im ắng. Nếu là cái mũi linh mẫn tu sĩ còn có thể nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thổ nham đảo trên không đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ. Trong đó đứng được cao nhất 4 gã. Như cũ là 4 người kia. Tiết gia gia chủ, Mơ Thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão, Tiết Thiên, cùng với Tào Tuấn. Giờ phút này 4 người này sắc mặt hơi có chút khó coi. Cái này Sở Dịch cuối cùng hay vẫn là không có tới. Tiết gia gia chủ có chút thở dài một hơi nói ra. Mà Tiết Thiên cùng với Tào Tuấn nghe vậy đều lộ ra một ít khinh bỉ thần sắc, giống như tại cười nhạo Sở Dịch nhát gan. Ai kỳ thật kẻ này không đến cũng là nằm trong dự liệu. Dù sao kẻ này tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, coi như là có kỳ ngộ, cũng là bất phàm thế hệ, không sẽ như thế lỗ mãng đấy. Bất quá cũng không phải đều không có thu hoạch. Cái này thổ nham ở trên đảo vậy mà còn có một có luyện hóa thành hoàng kim cấp mơ sát ma tư chất thổ tộc hài đồng. Mơ thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão, vừa cười vừa nói. Mà còn lại ba vị, đang nghe hắn nói như thế về sau, nhích miệng mỉm cười, không làm bình luận. Dù sao hai nhà bọn họ, thế nhưng mà không có kiếm đến chỗ tốt gì đấy. Chẳng những không có kiếm đến chỗ tốt gì, còn huy động nhân lực, để cho thủ hạ tu sĩ, miễn phí ra một hồi lực, đem thổ nhâm ở trên đảo hơn 3.000 thổ tộc người cùng một chỗ giết sạch. Chúng ta tạm thời hồi A. Đứng tại thổ nhâm ở trên đảo không một lát sau cảm thấy không thú vị, học giả gia chủ, liền nói thẳng, tốt, tự theo tiết đảo hữu. Lão phu được cái này có luyện hóa thành hoàng kim cấp mơ sát ma tư chất thổ tộc hài đồng. Đang muốn trở về luyện hóa một phen. Nếu không đã muộn, chỉ sợ hiệu quả liền không sẽ tốt vô cùng đấy. Mơ thi bên ngoài tông sự tình Ngô trưởng lão nghe vậy, liền liền nói. Lập tức liền đi trước một bước, giẫm phải một đạo màu xám độn quang đã đi ra. Lão già này, học giả gia chủ, Tào Thuấn, còn có Tiết Thiên nhìn thấy cảnh này, đều tại thầm nghĩ trong lòng một câu. Nhưng biểu hiện ra nhưng như cũ là dối trá địa chắp tay cáo biệt. Ba người cùng một chỗ hướng phía cử đảo thành. Phi độn mà đi. A, ta làm cả nhà ngươi hoa nở phú quý a. Đại nửa ngày trời sau, một đảo thanh sắc độn quang đứng tại thổ nham ở trên đảo không. Màu xanh độn quang ở bên trong, truyền đến Sở Dịch đau lòng phẫn nộ kêu to. Thổ nham đảo thổ tục lại bị giết được một người cũng không còn. Hỗn đản, hỗn đản. Sở Dễ giận giống lên vài tiếng, một cổ hận ý theo lồng ngực của hắn bay lên. Bằng hữu của mình, bởi vì chính mình đã bị liên quan đến, bị giết chết. Loại cảm giác này lại để cho Sở Dịch hết sức thống khổ. Mà khiến cho Sở Dịch càng thêm thống khổ chính là loại này sự tình sau này còn có thể tiếp tục phát sinh. Hắn hiểu được, những cái kia truy nã hắn đại gia tộc đại môn phái không có khả năng như vậy dừng tay. Nói không chừng, một ngày, bạn hắn bị giết tin tức, sẽ gặp bị truyền tới Vương Đại Pháo, Phi Ưng một đám tu sĩ còn có Bao Tiểu Minh Điền Tiểu Phi cùng với Liên Vân Phường Thị Vương Trưởng Quỹ vân vân. Cũng có thể, mà hắn Sở Dịch lại vô lực ngăn cản. Bởi vì những cái kia đại gia tộc đại môn phái, tùy tiện lôi ra một cái thực lực, cũng đủ để đem Sở Dịch cho diệt sát mất. Sở Dịch bây giờ nói mặt, kỳ thật tựu là cách lợi hại phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ mà thôi. Cách những đại môn phái này đại gia tộc không dám vọng động còn kém thật xa. Nhưng Sở Dịch biết rõ, như thế yên lặng xuống dưới cũng tuyệt không phải biện pháp. Không nói đừng, chỉ là phần này trên tâm lý tra tấn tựu lại để cho hắn khó có thể chịu được. A a a, Sở Dịch bỗng nhiên ngửa đầu điên cuồng hét lên một trận, làm ra một cái quyết định. Tốt, các ngươi không phải ỷ vào các ngươi thế lực lớn, vũ lực cường tai mắt phần đông đến làm ta sao? Đúng vậy, cái này là ưu thế của các ngươi. Có thể quang minh chính đại địa truy sát ta. Đem ta như vậy cùng đầu lang thang chó hoang đồng dạng. Cả ngày uốn tại âm u trong góc. Nhưng ta Sở Dịch cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Đúng vậy, ta hiện tại chính là một cái tán tu thế đơn lực cô. Nhưng cái này cũng ý nghĩa ta không có quá nhiều cố kỵ. Cái gọi là chân trần sợ hãi đi giày tựu là đạo lý này. Các ngươi đuổi giết bằng hữu của ta, dùng cái này dẫn ta đi ra ngoài là a cái kia tốt. Ta tựu đi nện các ngươi cửa hàng, từng nhà địa nện, xem ai hao tổn qua được ai. Nghĩ đến đây, Sở Dịch liền không hề dừng lại, hóa thành một đạo độn quang, hướng phía tây bắc biển cả bay thẳng mà đi. Cái hướng kia là Hồ Châu phương hướng. Suốt 3 ngày sau đó, đường chân trời một đầu cực lớn hắc tuyến xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Chỗ đó là Hồ Châu lục địa rồi. Sở Dịch không có dừng lại, ngược lại là vừa bay độn đã đến lục trên không trung. Liền đem phi độn pháp khí đổi thành phi liên thuyền, trực tiếp trong chiều phi độn mà đi. Tại tiền phương của hắn mấy ngàn dặm chỗ, có một cái thành lập tại một khối cực lớn nham thạch trên núi thành trì. Phương Lỗ Thành. Phương Lỗ Thành chính là Tiết gia cấp dưới hơn 10 cái thành trì một trong, là một hạng trung còn hơi nhỏ thành trì. Toàn bộ thành trì nền là một tòa cự đại nham thạch núi. Cả khối nham thạch núi hiện lên phương hình, chính giữa có một cái một dặm đường kính đại lỗ. Phương lỗ thành cũng vì vậy mà được gọi là. Giờ phút này chính là vừa vặn vào đêm thời gian. Phương lỗ trong thành cũng bắt đầu lặng yên náo nhiệt. Đường đi cuối hẻm ở bên trong, các loại uống bán thanh âm nối liền không dứt. Những này cùng tán tu thật sự là bực bội. Nội thành chấp pháp đội tu sĩ là làm ăn cái gì không biết. Chẳng lẽ không biết cái này phương lỗ trong thành đại lộ là không được bày quầy bán hàng đấy sao? Đến a, cho ta đi nói cho chấp pháp đội Chu đội trưởng. Lại để cho hắn đem những này phá tán tu sạp hàng toàn bộ xốc. Lại đem hàng hóa cho tịch thu. Mọi người cho ta khấu trừ hắn cách 10 ngày nửa tháng đấy. Lại phạt một ít khoản. Xem những này cùng tán tu còn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0178. Đoạt hắn muội tử đấy. Phương lỗ thành là tối trọng yếu nhất kiến trúc. Tứ phương trong lầu. Một gã nhìn về phía trên 27,28 tuổi trẻ tu sĩ. Lớn tiếng kêu lên. Ngôn ngữ tầm đó khí phách sai sử. Xem xét liền biết là thân cư địa vị cao chi nhân. Mà trên thực tế cũng chính là như vậy. Tên này nhìn về phía trên 27,28 tuổi trẻ tu sĩ là Tiết gia đại thiếu gia Tiết Hình. Gần đây trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn phi thường chi không tốt. Vốn là biết được. Cái kia một mực không bằng hắn nhị đệ Tiết Thiên. Vậy mà đột phá trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Trở thành phân niệm cảnh đại tu sĩ. Hơn nữa còn phải một khối tử hỏa ngọc. Đã luyện thành tử hỏa cúc như vậy bản mệnh pháp bảo. Cái này lại để cho hắn thập phần khó chịu. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn gọi thoải mái. Là Tiết Thiên không chỉ có bị một gã gọi là sở dịch tán tu cho đánh cho đại bại thiếu thua. Còn bị tên này gọi là sở dịch tán tu cho đắc đoạt mới nạp thị thiếp. Dẫn theo nón xanh. Làm một hồi sống con rùa. Cái này lại để cho trong lòng của hắn hơi chút cân đối đi một tí. Nhưng như cũ không cách nào đối mặt cái kia phân niệm cảnh nhất trọng nhị để Tiết Thiên. Vì vậy liền chủ động cùng gia chủ nói một phen. Đã đến cái này phương lỗ trong thành cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá phân niệm cảnh. Đương nhiên, cũng là tồn đi ra tán giải sầu ý tứ. Về phần tuyển cách này phương lỗ thành, ngược lại là không có gì ý tứ gì khác. Bởi vì này phương lỗ thành cũng thật sự không có có cái gì đặc biệt đấy. Nếu nói là đặc biệt, đó chính là cách này tứ phương lâu rồi. Cả tòa tứ phương lâu, chính là lăng không dựng tại phương lỗ trong thành phương lỗ phía trên. Mọi nơi treo trên bầu trời. Chỉ có tứ phía, có bốn đảo nghiêng cực lớn thềm đá tương liên, có thể tiến vào tứ phương trong lầu. Cái này bốn đảo cự đại thềm đá, kỳ thật là nổi lên chịu tải cái này tứ phương lâu tác dụng. Lại để cho hắn một mực cố định tại đây phương lỗ trong thành, không đến mức sụp đổ đến phía dưới cái kia cực lớn phương lỗ trong đi. Mà cái này tứ phương lâu cũng thành phương lỗ thành tiêu chí tính kiến trúc một trong. Tứ phương trong lầu chỗ bán chi vật tự nhiên cũng là cái này phương lỗ trong thành quý trọng nhất đấy. Hắn ư đấy. Ai lại để cho các ngươi ở chỗ này bày hàng đấy. Cho ta nện. Bỗng nhiên, phương lỗ thành tới gần tứ phương lâu hơi nghiêng trên đường phố, một đạo hung hăng càn quấy thanh âm vang lên. Ngay sau đó, là đám tán tu kinh hoàng gọi náo thanh âm. Cùng với liên tiếp truyền đến, vật phẩm rơi lả tả trên đất thanh âm. Cái này là phương lỗ thành chấp pháp đội xuất động thanh lý những này tại hai bên đường bày quầy bán hàng tán tu rồi. Mà lần này, hiển nhiên là động thật sự. Chấp pháp đội Chu đội trưởng tự mình dẫn đội. Chấp pháp đội viên mỗi người trừng mắt sừng thẳng mục. Nhìn thấy sạp hàng tựu nện. Cùng dĩ vãng cái loại này lôi sấm to mưa nhỏ. Chỉ là thu một hai khối hạ phẩm linh thạch tựu một mắt nhắm một mắt mở hoàn toàn bất đồng. A, chấp pháp đội cặn bã đến sông sạp hàng á. Mọi người chạy mau a. Những này vương bát đàn. Một ngày nào đó, chờ ta tu vi cao, đánh chính là hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn. chạy mau a, xem như xui xẻo. Những người này chết không yên lành a. Một đoàn tán tu lập tức bị đuổi nhau nhau chạy trốn, một bên chạy, một bên chửi bậy nói. Trong đó có không may tán tu chạy chậm, liền bị bắt chặt, giẫm trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn tình hình tựu cùng Sở Dịch trong trí nhớ. Cái nào đó gọi là thiên triều địa phương người bán hàng xong bị giữ trật tự đô thị đuổi theo tình hình không sai biệt lắm. Ha ha ha, tựu các ngươi còn vọng tưởng có ngày nổi danh. Lần sau đừng cho ta xem gặp. Xem gặp một lần nhấc lên một lần. Phương Lỗ Thành chấp pháp Chu đội trưởng lớn tiếng cười nói. Lại bỗng nhiên cảm giác có một cổ làm hắn kinh hãi khí cơ lập tức bao phủ chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc trong lòng của hắn kinh nghi, mọi nơi nhìn quanh thời điểm, lại chợt nghe được Phương Lỗ trên thành phương một giọng nói cuồn cuộn địa lan truyền ra. Ta chính là tán tu Sở Dịch, không thể làm trung tu sĩ thỉnh tạm thời làng tránh. Tiết ra tu sĩ, cút ngay cho tao đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm cuồn cuộn như trên 9 tầng trời thần vương thẩm phán, cuồn cuộn mà rơi, chấn đắc Phương Lỗ trong thành từng cái tu sĩ đầu đều có chút ông ông tác hưởng. A, Phương Lỗ thành chấp pháp đội Chu đội trưởng nghe vậy toàn thân không tự chủ được địa run lên, ngẩng đầu nhìn lên trên đi, lại trông thấy một người tuổi còn trẻ tu sĩ đạp trên màu xanh phi liên đứng tại Phương Lỗ trên thành không cực cao chỗ. Lần này Phương Lỗ trong thành hơn vạn tên tu sĩ lập tức tạc mở nồi. A, là Sở Dịch, là tên kia bị truy nã tu sĩ. Nghe nói hắn ngay tại đoạn thời gian trước dùng phân niệm cảnh nhất trọng tu vi lực địch 5 tên phân niệm cảnh đại tu sĩ, còn giết được tiết ra một gã phân niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ trọng thương, đến nay chưa lành. Một gã tiêm mặt tu sĩ thấp giọng cùng một bên vài tên tu sĩ nói ra. Đúng vậy a, lúc ấy ta có một cách đảo hữu đã ở hiện trường. Ngay lúc đó tràng diện quả nhiên là nhiệt huyết sôi trào a. Một kiếm, chỉ là một kiếm, liền lại để cho tiết ra cái kia danh phận niệm cảnh tam trọng đại tu sĩ bị vùi dập giữa chợ rồi. Hôm nay cái này Sở Dịch bị Hồ Châu tất cả thế lực lớn liên danh truy nã, lần này tới tại đây, điểm danh muốn tìm tiết ra phiền toái. 89/10 là đến báo thù đấy. Lập tức, phần đông tán tu bắt đầu nghị luận nhau nhau, trong nội tâm tắc thì bắt đầu nhìn có chút hả hê. Cái này Phương Lỗ Thành chính là tiết gia phụ thuộc thành trì một trong. Hắn quy tắc tự nhiên là do tiết gia chỉ định, hơn nữa là tiết gia quản lý. Vừa mới quảng đại tán tu mới vừa vặn bị Phương Lỗ Thành chấp pháp đổi đuổi cái sắm lăn liệu lưu. Cái này trong nội tâm tự nhiên là hướng về Sở Dịch bên này. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là một gã phân niệm cảnh tu sĩ, cũng dám tại bên ta Lỗ Thành gào thét. Nhưng lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là Phương Lỗ Thành tên này họ Chu chấp pháp đội trưởng, gặp Sở Dịch hùng hổ địa đánh tới, tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, nhưng lại không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi. Ngược lại là hướng phía Sở Dịch lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ những cái thứ này có lưu cái gì chuẩn bị ở sau? Ngay tại Sở Dịch kinh nghi bất định thời điểm, phía dưới Phương Lỗ Thành thành trì bốn phía nhưng lại ô thanh âm đại tiếng nổ. Một đạo màu vàng đất màn sáng, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, liền xuất hiện ở Sở Dịch trước mắt, đem phía dưới toàn bộ Phương Lỗ Thành gắn vào trong đó. Là hộ thành đại trận. Sở Dịch tại trong lòng kêu lên, đồng thời thầm kêu không tốt. Loại này hộ thành đại trận thường thường là thỉnh những cái kia lợi hại trận pháp sư kiến tạo. Thường thường kiến tạo một tòa loại này hộ thành đại trận liền cần mấy năm thời gian. Đương nhiên, cái này hộ thành đại trận uy lực cũng là gạch thẳng đánh dấu, là tuyệt đối không phụ lòng cái này kiến tạo thời gian đấy. Ít nhất Sở Dịch cảm thấy chính mình nhất thời bán hội tuyệt đối khó có thể công phá. Hơn nữa cho dù công phá, chỉ sợ cũng pháp lực chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa rồi. Mà phía dưới Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng, một mở ra hộ thành pháp trận về sau, liền thổi bay toàn thành tập hợp trạm canh gác, đem trong thành hơn 20 tên trúc cơ cảnh tu vi chấp pháp đội viên cùng một chỗ cho gọi đi qua. Kết thành một cái có thể công có thể thủ liên hợp trận pháp. Bắt đầu đối với Sở Dịch trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Phá cho ta. Nhìn xem một màn này, Sở Dịch hét lớn một tiếng, một tay vẽ một cái. Ầm ầm. Một đạo dài đến 7 trượng. Đường kính đạt tới 2 trượng nhiều. Treo đầy tảng băng màu xanh đen cự một. Ầm ầm địa hướng phía dưới hiện ra màu vàng đất hào quang hộ thành đại trận đụng lên đi. Hiện tại Sở Dịch đã là phân niệm cảnh nhị trọng trung kỳ tu sĩ. Mà phân niệm cảnh tu sĩ, mỗi tăng lên nhất trọng, thực lực đều có một cách tương đối rõ ràng tăng lên. Sở Dịch một kích này uy lực, so sánh với trước kia, cũng là lớn thêm không ít. Đông, một kích này, vẫn còn như thiên thần nổi trống. Cái kia hộ thành đại trận màn sáng tựu giống như là một mặt cực lớn cổ mặt bị Sở Dịch một kích này gõ vang. Toàn bộ phương lỗ thành đều chấn rung động. Rất nhiều đường đi trên phòng ốp mái ngói bị chấn đắc khanh khách rung động. Một ít phòng ốp trên cửa sổ khảm nạm lấy trong suốt thạch đều bị chấn đắc ba một tiếng vỡ vụn ra. Mà ngay cả cực lớn hộ thành pháp trận đều bị Sở Dịch một kích này đánh chính là kịch liệt lay động. Hào quang cũng lập tức mở đi không ít. Xem ra cái này phương lỗ thành hộ thành pháp trận dĩ nhiên là chỉ cần Sở Dịch lại ra tay mấy lần là được oanh phá. A, kẻ này vậy mà cường hãn như vậy. Chỉ một cú đánh liền lại để cho phương lỗ thành chấp pháp đội chu đội trưởng trong nội tâm sợ hãi. Một kích này uy năng lại để cho hắn cảm thấy ở bên ngoài ra tay hoàn toàn là một gã phân niệm cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Mà thực sự không phải là như bố cáo bài bên trên truy nã bảng cáo thì bên trên miêu tả cái kia dạng. Chỉ là một gã tân tấn phân niệm cảnh tu sĩ. Đồng dạng cảm thấy sợ hãi, còn có Tiết gia đại thiếu gia Tiết Hình. Giờ phút này hắn đã sớm đem trong gia tộc những cái kia không khoái quên ở sau đầu. Hiện tại hắn duy nhất nghĩ đến tựu là như thế nào chạy đi. Bảo hộ truyền tống pháp trận. Đại thiếu gia trước theo truyền tống pháp trận ly khai. Đột nhiên, Chu đại đội trưởng nghĩ tới Sở Dịch việc này lớn nhất mục, không khỏi đại gọi. Hắn hiểu được. Tuy nói Tiết Hình bây giờ đang ở Tiết gia danh tiếng bị Tiết Thiên đoạt đi. Tạm thời có chút không được thế. Nhưng hắn dù sao cũng là một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Một gã có được lấy bản mệnh pháp bảo trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Tiết ra hai đại thiên tài tu sĩ một trong. Nếu là Tiết Hình chết rồi, hắn họ Chu tựu là chết cái vài chục lần cũng là không đủ bồi đấy. Trốn! Tiết Hình nghe vậy, lập tức phản ứng đi qua, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía truyền tống pháp trận tiến đến. Mà ở hộ thành pháp ngoài trận Sở Dịch cũng phản ứng đi qua. Chạy đâu? Sở Dịch hét lớn một tiếng. Lại một đạo cử một đỉnh oanh hướng phương lỗ thành hộ thành pháp trận, nhưng như cũ bị ngăn lại. Mắt thấy cái kia Tiết Hình, muốn đến truyền tống pháp trận ly khai. Các vị các huynh đệ, cái này Tiết gia ỷ vào chính mình thế lực cường đại, ức hiếp chúng ta những này không có dễ không đáy tu sĩ. Ngay tại vừa mới còn dạy xui khiến cấp dưới tay sai, xua đuổi chư vị bày quầy bán hàng đảo hữu. Tiết gia như thế ác liệt. Có thể nào tùy ý hắn rời đi? Chư vị ai nguyện ý thay ta ra tay ngăn lại Tiết Hình một đám? Một hồi công phá phương lỗ thành. Tiết ra tứ phương trong lầu vật phẩm. Tùy ý mọi người chọn lựa. Sở Dịch quát lớn cái này vừa quát. Phía dưới phương lỗ trong thành đại lượng tu sĩ bắt đầu dục dịch. Đây chính là Tiết ra tứ phương lâu a. Bách niên lịch sử. Nhất định có một ít thứ tốt. Nếu là có thể làm ra cái vài món đi ra, đây không phải là phát đại tài rồi. Lập tức cơ hồ tuyệt đại đa số tán tu trong đầu đều nổi lên tâm tư như vậy. Nếu là bình thường, đừng nói là lại để cho bọn hắn đi khiêu khích Tiết gia như vậy quái vật khổng lồ rồi. Tựu là lại để cho bọn hắn tại nhiều người chút ít địa phương nói hai câu Tiết gia nói bậy chỉ sợ cũng không dám. Chẳng qua hiện nay người đông thế mạnh, lại có cử lời phía trước. Gần đây cùng đã quen cùng đám tán tu. Liền bất chấp nhiều như vậy. Mọi người lên a. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. audiochuyenphiem.com truyện quải tiên chương 0179. Một quyền miêu sát. Trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng hét to. Lập tức chỉ thấy một đạo kim xà cây roi phá không mà đến. Thẳng tắp địa đánh vào truyền tống pháp trận phía trên. Lập tức đúng là đem Phương Lỗ Thành trong thành truyền tống pháp trận cho phá hủy rồi. Nhìn thấy một màn này, ngay cả là Tiết Hình Tâm Cơ đều sợ tới mức phát ra kêu to một tiếng. Nhưng mà cái này gần kề chỉ là bắt đầu. Cơ hồ ngay tại truyền tống pháp trận bị phá hủy đồng thời, hơn 10 đạo công kích đều đã rơi vào truyền tống trận phía trên. Oanh, oanh, oanh. Liên tục vài tiếng nổ mạnh vang lên. Phương Lỗ trong thành truyền tống pháp trận trực tiếp bị tạc được chia 5 xẻ 7. Hoàn toàn đã không có trong thời gian ngắn chữa trị khả năng. A, các ngươi. Tiết Hình thấy thế sắc mặt trắng bệch, đang muốn nói chút gì đó, lại nghe được trên đỉnh đầu một hồi liệt tơ lụa giống như nổ mạnh. Chỉ thấy màu vàng đất hào quang tại bầu trời mấy trăm trượng cao không trung từng khúc vỡ tan ra. Một thanh trượng dài màu xanh biếc phi kiếm tản ra bức người linh khí lơ lửng tại không trung. Đúng là Sở Dịch sử dụng bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ kiếm bên trong tam tài hợp nhất một chiêu. Cho ta chết. Một kích oanh mở Phương Lỗ Thành phòng ngự pháp trận. Sở Dịch liền quát to một tiếng, mạnh mà hướng phía dưới một cách lao xuống, hướng phía Tiết Hình ép tới. Tiết Hình thấy thế quát to một tiếng, vung tay lên, lấy ra một bả huyền màu đen phi đao chắn trước người. Mà Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng thì là lớn tiếng ồn ào lấy, lại để cho Phương Lỗ Thành chấp pháp đội hơn 20 tên tu sĩ cùng một chỗ ghét trận ngăn địch. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, những này Phương Lỗ Thành chấp pháp tu sĩ nhao nhao tế ra riêng phần mình đắc ý nhất bảo vật hoặc là thuật pháp, đồng loạt vây quanh ở quanh thân, phát ra ô ô tiếng gió. Một nhìn về phía trên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Xem ra trước khi đã sớm huấn luyện qua vô số lần. Phá cho ta. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Một đạo vô hình gợn sóng theo Sở Dịch trong miệng phát ra, hướng phía dưới Phương Lỗ Thành chấp pháp tu sĩ trong tai mãnh liệt rót vào đi. Phương Lỗ Thành chấp pháp đội tu sĩ đại đa số đều là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi. Bị Sở Dịch đạo này tự nghĩ ra thần thức trùng kích bí pháp biển cả vô lượng, cho thoáng cái sông đến đại não hết thảy trống rỗng. Mà bắt lấy cơ hội này, Sở Dịch thì là trực tiếp lấn trên người trước, trực tiếp dùng nắm đấm nện. Chết! Sở Dịch quát lên một tiếng lớn. Một liền hướng phía một gã nhất nhích lại gần mình chấp pháp đội tu sĩ. Một quyền mãnh liệt nện đi qua. Một quyền này bộ vị nhắm ngay chính là tên kia chấp pháp đội tu sĩ chán. Phanh! Một quyền này vậy mà giống như tại hạ thiên thời điểm một quyền đánh nát một cái lớn dưa hấu cảm giác không sai biệt lắm. Mà tên này chấp pháp đội tu sĩ, một gã trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ đầu, tại thời khắc này cũng vậy mà thật sự tựu giống như một chỉ dưa hấu đồng dạng bị đánh được nổ ra, máu tươi tung bay, mùi máu tươi tràn ngập. Chu đội trưởng không đầu thi thể hướng phía dưới trụi lạc. Phanh địa thoáng một phát rơi xuống tại Phương Lỗ dưới thành phương bàn đá xanh phố tựu trên đường phố. Phát ra oanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Nhìn thấy một màn này, Phương Lỗ trong thành hơn vạn tu sĩ lập tức ngay ngắn hướng chịu hoảng sợ. Một quyền này uy lực, vậy mà uy mãnh như vậy. Mà ngay cả trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ đều bị thứ nhất quyền miêu sát. Nhưng mà lại để cho Phương Lỗ trong thành hơn vạn vây xem tu sĩ càng thêm rung động chính là Sở Dịch không biết sử dụng cái gì thuật pháp, lại để cho cái này Phương Lỗ thành chấp pháp đội trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ hào không phản kháng, tựu giống như lập tức mất đi tri giác đồng dạng, đứng trên không trung bị Sở Dịch như vậy nhất kích tất sát. Cái này là không thể nào sự tình, nếu là nói bị sợ tuyệt đều không tin. Hơn nữa, nếu là tên này Phương Lỗ thành chấp pháp đội tu sĩ một người bị sợ tới mức không dám động báo đáp ăn tình có thể nguyên. Có thể ở đây hơn 20 tên cái này Phương Lỗ thành chấp pháp đội trúc cơ cảnh tu sĩ, kể cả Chu đội trưởng ở nội, đều đồng loạt không động. Lại giải thích thế nào? Chẳng lẽ nhiều người như vậy cùng một chỗ bị Sở Dịch cho sợ trắng váng? Cái này đương nhiên là chuyện không thể nào. Sở Dịch tuy nhiên lợi hại, nhưng uy thế còn xa chưa tới đạt cái loại này chỉ là dọa liền đem người dọa ngốc khí phách bên cạnh lộ trình độ. Như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Cái kia chính là Sở Dịch tại vừa mới sử dụng một môn thần thức trùng kích loại bí pháp. Ngươi lại dám như thế làm càn. Ngay tại các vị phương lỗ thành chấp pháp đội tu sĩ đều bị Sở Dịch một quyền này uy thế cho dọa ngốc, liền Tiết Hình đều bị dọa sửng sốt thời điểm, một đạo hét to đột nhiên truyền đến. Phương lỗ thành phía nam một gian không ngờ trong sân, vậy mà thẳng tắp địa bay lên một gã râu ria tóc cũng đã rơi sạch lão cổ đồng tu sĩ. Tên này lão cổ đồng tu sĩ, ngoài thân linh khí dị tượng, chính là tạo thành màu đỏ vân hình dáng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái kia ngoài thân linh khí dị tượng đã trở nên có chút tán loạn. Xem ra tùy thời đều có thể tiêu tán bộ dạng. Phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, Sở Dịch trông thấy tên này lão cổ đồng bỗng nhiên giết ra, trong nội tâm bản năng cả kinh, nhưng lập tức dùng vọng khí thuật xem xét hắn tu vi về sau, liền yên lòng. Chỉ là một gã phân niệm cảnh nhất trọng lão cổ đồng tu sĩ mà thôi. Sở Dịch biết rõ, cho dù là cường đại tu sĩ, cũng là chạy không khỏi tuế nguyệt dấu vết. Tu sĩ, như cũ là hội bởi vì già yếu, mà xuất hiện rất nhiều suy yếu. Mà pháp lực chân nguyên suy yếu, cũng ở trong đó. Cái này lão cổ đồng tu sĩ râu ria tóc đều rơi sạch rồi. Nếp nhăn trên mặt đều cùng ránh mương đồng dạng. Xem xét tựu là thọ nguyên sắp hết. Không mấy năm tốt sống rồi. Như vậy trạng thái chỉ sợ mà ngay cả một gã vừa mới tiến giai phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ cũng không sánh bằng. Chớ đừng nói chi là hiện tại khí thế như cầu vồng Sở Dịch rồi. Lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy tên này già cỗi lão cổ đồng tu sĩ dùng cái kia không liên quan phong thanh âm quát to một tiếng. Một chùm hỏa diễm lúc này tên lão cổ đồng trước người nổ bung, hướng phía Sở Dịch đánh út lại. Sở Dịch thấy thế trong lòng không khỏi cười thầm. Cái này lão cổ đồng tu sĩ xem ra là lão váng đầu rồi. Vậy mà đối với ta sử dụng loại này phạm vi lớn tiểu uy lực quần công thuật pháp, đem làm ta là luyện khí cảnh thái điểu sao? Cút! Sở Dịch cũng không nói nhảm, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, thẳng tắp địa dùng nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy, tựu là dùng nắm đấm. Hiện tại Sở Dịch đã luyện hóa được nhiều như vậy Lam Liên Thảo về sau, thân thể đã sớm kiên cường dẻo dai vô cùng. Cái này lơ lỏng bình thường hỏa diễm đã sớm bị Sở Dịch bỏ qua. Oanh! Sở Dịch trực tiếp theo trong lửa xuyên qua, phất tay một quyền. Bồng! Kịch liệt quyền phong đánh cho Sở Dịch trước mặt hỏa diễm hướng về bốn phía tránh lui. Cái kia cường hãn quyền phong trực tiếp xuyên qua trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, một kích đánh vào tên này lão cổ đồng tu sĩ ngực. Một quyền nện đến tên này lão cổ đồng ngoài thân hỏa diễm linh khí dị tượng lập tức tán loạn ra. Phốc! Tên này lão cổ đồng tu sĩ cũng bị Sở Dịch một quyền này nện đến thổ huyết hướng phía dưới phương trụy lạc mà đi. Một quyền phân niệm cảnh nhất trọng lão cổ đồng chết. Thúc phụ! Nhìn thấy một màn này, Tiết Hình bỗng nhiên kêu một tiếng. Thúc phụ! Sở Dịch nghe xong lập tức hiểu rõ ra, cảm tình nói tên này già cỗi lão cổ đồng tu sĩ vậy mà cũng là Tiết gia một gã lão cổ đồng, một mực ở chỗ này phương lỗ trong thành dưỡng lão đấy. Nhìn thấy một màn này, phương lỗ trong thành hơn vạn tên tu sĩ giờ phút này bất luận là thuộc về phương nào đều nhao nhao kinh gọi. Một quyền liền diệt sát một gã phân niệm cảnh nhất trọng lão cổ đồng tu sĩ, cái này cũng thật lợi hại a. Hơn nữa dĩ nhiên là trực tiếp dùng chính là nắm đấm. Cái kia lực lượng của hắn đạt đến trình độ nào, chẳng phải là so tứ cấp yêu thú còn muốn lợi hại hơn? Quá dữ tợn. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ trong đầu đều là ý nghĩ này. Xoát! Một kích đắc thủ, Sở Dịch cũng không có dừng lại, mà là bay thẳng đến Tiết Hình trùng đến. Tiết Hình thấy thế, vội vàng nhanh lùi lại. Đồng thời một tay một điểm, một đạo màu xám đen hào quang hướng phía Sở Dịch đánh tới. Dĩ nhiên là Tiết Hình bản mệnh pháp bảo, Huyền Tử tinh thạch chế tạo một thanh phi thước, cho ta tới. Nhưng mà lại để cho Tiết Hình cả người tâm thần chấn động chính là, đột nhiên một đạo lục sắc độn quang đã đến trước mặt của hắn. Thật giống như thuấn di. Này đạo lục sắc độn quang bên trên người, vậy mà một bà bắt được hắn bản mệnh pháp bảo phi thước. Hắn lực lượng to lớn, vậy mà lại để cho hắn căn bản không cách nào phản kháng. A, chẳng lẽ người này chính là được cái gì thượng cổ luyện thể tu sĩ truyền thừa sao? Đang lúc Tiết Hình bản mệnh pháp bảo bị đoạt, tâm thần rung động thời điểm, Sở Dịch mạnh mà bay lên một cước. Cái kia cước pháp quả thực tựu cùng Sở Dịch kiếp trước nổi tiếng ngôi sao cầu thủ Lý Nhị Đại Đế Lâm Môn một cước đồng dạng. Chỉ nghe Sở Dịch hét lớn một tiếng, Tiết Hình bị Sở Dịch một cước này trực tiếp chắn ngang đá cho hai nửa, kêu thảm hướng không trung bay đi. Huyết vũ đổ một phố. Hắn đã giết đại thiếu gia, ngăn lại hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Nhìn thấy một màn này, cái kia nguyên vốn đã bị Sở Dịch hung uy sợ trắng váng Phương Lỗ Thành chấp pháp đội đội trưởng rốt cuộc kịp phản ứng, lớn tiếng kêu, ý đồ lại để cho chấp pháp đội tu sĩ tạo thành hợp kích trận pháp cùng Sở Dịch chém giết một phen. Nhưng mà đến tột cùng có thể hay không cầm xuống Sở Dịch, thậm chí có thể hay không ngăn lại hắn, trong lòng của hắn một chút cũng không nắm chắc. Không biết trước, làm như thế chỉ là bản năng sợ hãi Tiết gia giáng tội mà thôi. Nhưng mà Phương Lỗ Thành chấp pháp đội tu sĩ cũng không phải là tất cả đều là Tiết gia tu sĩ, ít nhất còn có một nửa chính là cái này Phương Lỗ Thành bản địa trúc cơ cảnh tu sĩ. Trên cơ bản không có gì vì Tiết gia dốc sức liều mạng giác ngộ. Nhìn thấy cảnh này, phần lớn nhao nhao rất nhanh bỏ chạy. Trong nội tâm chỉ sợ đều tại tự định giá lấy phía dưới nên đi chỗ nào phát triển tốt rồi. Nhưng mà vẫn có không ít tử trung tại Tiết gia tu sĩ đang nghe Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng chính là hét lớn về sau, liền nhao nhao kịp phản ứng, cùng một chỗ lui giữ đã đến tứ phương trong lầu, đem tứ phương lâu phòng hộ pháp trận cũng cùng nhau mở ra, ý định làm cuối cùng hỗn thú chi đấu. Họ Trình đấy, ngươi lại dám ở dưới ban ngày ban mặt công nhiên đến bên ta Lỗ Thành cướp bóc. Đây quả thực là không đem chúng ta Phương Lỗ Thành bên trên vạn đảo hữu để ở trong mắt. Chư vị, mong rằng mọi người cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, lưu lại kẻ này. Nếu không lan truyền đi ra ngoài, chúng ta một cái thành tu sĩ đều không biết làm sao hắn không được. Cái kia còn có cái gì mặt? Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng giờ phút này trốn ở tứ phương trong lầu. Tứ phương lâu phòng hộ pháp trận cũng đã mở ra, mấy sắc quang mang lưu chuyển phía dưới, lòng của hắn cũng định đi một tí, liền bắt đầu đánh trống reo hò. Bên ngoài tu sĩ nói, nghe thấy lời này, Sở Dịch không khỏi đồng tử co rụt lại. Ta moa, cái này họ Chu thật sự là rất biết nói chuyện a, hai câu nói sẽ đem lão tử nói đến triệt để mặt đối lập lên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0180, hậu quả. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm cuồng mắng, lập tức mở miệng phản bác. Chư vị đạo hữu, ta Sở Dịch vốn là Thanh Hồ đạo đệ tử. Sau tại Hồ Châu Vũ Châu tu tiên giới đại trong chiến đấu, bị môn phái với tư cách pháo hôi vứt bỏ. Do đó cùng Thanh Hồ đạo tình nghĩa thanh toán xong. Hôm nay chính là một kẻ tán tu. Bản không muốn đang cùng những gia tộc này môn phái có cái gì liên quan. Thay vào đó Tiết gia làm việc hung hăng càn quấy bá đạo, cho đến cường nạp bạn tốt của ta Vi thị thiếp, bị ta ngăn trở, liền lẫn ta thế đơn lực cô, bốn phía diệt sát bạn tốt của ta, bức ta hiện thân. Sở Dịch nói đến đây, một ít tán tu đã là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Kỳ thật cái này cũng bình thường, bởi vì mọi người hiện tại cũng là tán tu. với tư cách tán tu, nào có không bị gia tộc môn phái cho khi dễ qua. Bao nhiêu tốt bảo bối bị gia tộc môn phái tu sĩ cho đắt đoạt. Bao nhiêu nơi tốt bị gia tộc môn phái tu sĩ cho chiếm đoạt. Còn có bao nhiêu hảo muội tử bị gia tộc trong môn phái những cái kia đại lang cầu cho gặm. Hận a, có thể nói đối với tán tu mà nói, từng cái gia tộc môn phái lịch sử là tán tu huyết lệ sử. Gặp vừa mới một phen nổi lên hiệu quả, Sở Dịch liên tục kêu to: chư vị đạo hữu, chư vị huynh đệ, bọn hắn những gia tộc này môn phái tu sĩ ỷ vào thực lực cường đại làm việc quái đản, khi dễ chúng ta như chuyện thường ngày. Không nói mặt khác, tựu nói cái này tứ phương trong lầu có bao nhiêu vốn là xác nhận ta tán tu bảo vật bị sinh sinh chiếm trước mà đi. Sở Dịch quát lớn. Nói đến đây, đám tán tu đã là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Cái kia Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng thấy tình thế không tốt, không ngứt lời giống to: chư vị Phương Lỗ Thành đồng hương, không thích nghe cái này miệng lưới trơn tru tiểu tử lừa dối. Tất cả mọi người là một thành trì tu sĩ, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau bề bộn chiếu cố. Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng lớn tiếng kêu lên, lại không ngờ tới vừa dứt lời liền có một gã tán tu thanh âm tức giận truyền đến: Chu đội trưởng tốt một cái chiếu cố, vừa mới nhấc lên chúng ta sạp hàng thời điểm tại sao không nói chiếu cố một điểm. Đúng rồi, tên này tán tu vừa dứt lời liền vang lên một hồi phù họa thanh âm. Nói cũng không khéo, ngay tại vừa mới cái này Chu đội trưởng vẫn còn xua đuổi những này tiểu thương, lần này xem như tự thực quả đắng rồi. Đúng rồi, vị này Sở huynh đệ nói có đạo lý, những gia tộc này tu sĩ đen tâm địa, chúng ta bao nhiêu thứ tốt bị hắn cường cướp đi. Chư vị huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ xông vào cái này tứ phương trong lầu, cầm lại thuộc tại đồ đạc của chúng ta. Trong đám người bỗng nhiên có vài tên tán tu lớn tiếng ồn ào kêu lên. Cái này có cái người ngẩng đầu lên, Phương Lỗ trong thành tán tu lập tức rối loạn. Tứ phương trong lầu có bao nhiêu thứ tốt bọn họ là biết rõ, có thể nói toàn bộ Phương Lỗ thành 90% thứ tốt đều ở trong đó. Nếu là đã đoạt đến, đây chính là sâu sắc cơ duyên. Có thể nói ở đây tu sĩ không có một cái nào không động tâm đấy. Bọn ngươi an dám, đừng quên đây chính là Tiết gia sản nghiệp, Tiết Vương thành Tiết gia. Đừng nhìn hôm nay đoạt được thoải mái, ngày sau Tiết gia truy tra xuống, bảo vệ gọi các ngươi liền vốn lẫn lời nhổ ra, nói không chừng còn muốn giúp hồn luyện phách. Phương Lỗ thành chấp pháp đội Chu đội trưởng khách khí mặt tình thế không tốt, liên tục hét lớn. Mà hắn đe dọa cũng hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả. Phương Lỗ thành chính là Tiết gia tương ứng thành trì, quanh năm tại Tiết gia dưới dâm uy. Tiết gia cái này tên tuổi hay vẫn là thập phần có đe dọa lực đấy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu đều bị dọa đến không dám lên trước. Chư vị huynh đệ, lần này sự kiện chính là ta Sở Dịch một người đầu lĩnh. Hắn Tiết gia muốn tìm cũng chỉ là tìm ta, cùng ta xông. Nhưng vào lúc này, Sở Dịch bỗng nhiên mạnh mà một tiếng hét to, một thanh màu đỏ sầm ván cửa phi đao bị hắn thanh toán đi ra. Ván cửa phi đao tại luyện chế thời điểm pha rất nhiều không biết tên kim loại, cho nên hắn nhan sắc cũng không tính là bình thường màu đỏ sầm, mà là tựa hồ có chút nhìn không thấu bộ dạng. Chỉ là này chuôi ván cửa phi đao uy lực hoàn toàn chính xác xác thực đạt đến đạo giai thượng phẩm pháp khí uy năng. Phá cho ta! Sở Dịch quát lên một tiếng lớn, một tay chỉ vào ván cửa phi đao. Lập tức màu đỏ sầm hào quang lóe lên, toàn bộ thân đao tăng vọt một đoạn, biến thành một bả ba trượng dư lớn lên khủng bố đại đao, huyền nổi giữa không trung, giống như là một cái cực lớn dày đặc màu đỏ ván cửa bị người hạ xuống dưới, đặt ở không trung. Hoa, đây là cái gì pháp khí, tốt khí phách, ta thích. Này chuôi ván cửa phi đao vừa tế ra, liền có không ít tán tu nhao nhao hét lớn. Đạt được nhiều như vậy trầm trồ khen ngợi thanh âm, ván cửa phi đao uy lực cũng không có lại để cho mọi người thất vọng. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bạo tiếng nổ. Cái kia tứ phương lâu bên ngoài phòng hộ pháp trận. Vậy mà tại dưới một kích này, ca ra ra địa vỡ vụn ra. Mà tứ phương lâu trên cửa sổ thủy tinh cũng bị một kích này toàn bộ chấn vỡ. Cùng ta xông! Một kích đắc thủ, Sở Dịch liền trực tiếp dọc theo con đường hướng phía tứ phương lâu phóng đi. Lâu môn chói chặt, Sở Dịch bay lên là một cước. Có thể so với đạo giai trung phẩm pháp khí một kích uy lực một cước. Phanh! Chỉ thấy hai miếng trượng cao khắc hoa đại môn lập tức bị đạp được mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Thật giống như hai mảnh vải rách đồng dạng. Hướng phía trong lầu đại sảnh bay đi. Trên đường đi tạp chủng không ít bày đặt khay chứa đồ, cùng với một ít làm đẹp dùng hoa hoa thảo thảo. Mà giờ khắc này, phần đông tán tu cũng đi theo Sở Dịch cùng một chỗ vọt lên tiến đến. Các huynh đệ, cho ta cầm, cho ta thỏa thích địa cầm. Gặp được chấp pháp đội cùng tu sĩ gan dám ngăn trở, tự giết hắn. Sở Dịch đứng tại tứ phương lâu một tầng nổi, khí phách mười phần địa quát to một tiếng, lập tức bay thẳng đến tứ phương lâu hai tầng phóng đi. Các á, lập tức từng đợt vật thập nghiền nát thanh âm cùng cấm chế pháp trận bị phá hư thanh âm liên tiếp truyền đến. Sở Dịch tại lầu 2 đều không có dừng lại, trực tiếp công tác liên tục địa xông lên lầu 3. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, Sở Dịch liền có chút ít thất vọng. Lầu 1 đều là chút ít luyện khí cảnh tu sĩ tinh phẩm thuật pháp, cùng với một ít luyện khí cảnh tu sĩ linh thảo linh dược vân vân. Lầu 2 thì là trúc cơ cảnh tu sĩ công pháp thuật pháp, cùng với một ít tinh phẩm pháp khí đan dược các loại. Dựa theo Sở Dịch suy nghĩ, lầu 3 này có lẽ tựu là phân niệm cảnh tu sĩ công pháp đan dược vũ khí rồi. Nhưng cái này tứ phương lâu 3 trong lầu, Sở Dịch chỉ là vừa cất bước, lại cảm thấy cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch trước mắt lộ vẻ một mảnh xanh biếc trúc lâm. Trong rừng trúc, từng đợt du dương tiếng địch truyền đến, nghe được Sở Dịch trong nội tâm thư nhuyễn buồn ngủ. Ảo trận, là ảo trận. Sở Dịch tại trong lòng liên tục kêu lên, đang muốn có chỗ động tác, lại nghe đến Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng chính là thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, vậy mà trực tiếp một đường sông lên, đi vào cái này huyễn trong trận. Không sợ nói cho ngươi biết, trận này tên là Thanh Trúc trận, chính là năm đó một gã phân niệm cảnh ngũ trọng trận pháp đại sư chế tác mà thành. Trận pháp này, trừ phi thần thức cực kỳ cường đại tu sĩ, nếu không không có khả năng phá trận mà ra. Ngươi ngay ở chỗ này mặt, chờ thừa nhận tiết ra lửa giận a. Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng vừa thấy Sở Dịch bước vào này trong trận, lập tức cười ha ha nói. Nhưng hắn là biết rõ trận này là chuyên môn dùng để đối phó những khả năng kia xông vào lợi hại tu sĩ đấy. Mà nên pháp trận lớn nhất chỗ lợi hại ngay tại ở hai chữ. Ở trong đó tu sĩ, bởi vì thủ cái kia trong rừng trúc tiếng địch ảnh hưởng, bản thân uy năng là mười không còn một đấy. Nhưng mà cái này Phương Lỗ Thành chấp pháp đội Chu đội trưởng ở cuồng cười sau khi nói xong, lại bỗng nhiên sắc mặt tái đi. Nghĩ tới điều gì? Cái này Sở Dịch, tại mới vừa tới Phương Lỗ Thành thời điểm, không phải tự sử dụng một chiêu thần thức trùng kích, làm chính mình những này chấp pháp đội tu sĩ không cách nào nhúc nhích sao? Ý nghĩ này một xuất hiện, Chu đội trưởng chính là trên mặt là hết sức khó coi. Nhưng bỗng nhiên lại là nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền lại trở nên nhẹ nhõm. Trên tình báo nói, kẻ này chẳng qua là một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ. Thần thức có thể mạnh bao nhiêu? Đây chính là phân niệm cảnh ngũ trọng đại tu sĩ chế tác ảo trận. Nhưng mà loại này nghĩ cách vừa xuất hiện ở Chu đội trưởng chính là trong đầu. Lại nghe trong trận Sở Dịch lớn tiếng cười nói, Chu đội trưởng, đa tạ ngươi rồi. Nếu không là ngươi mở miệng nhắc nhở, Trình Mỗ xuất trận, sợ hay là muốn tốn hao chút ít công phu đấy. Nói xong, chỉ thấy cái này chúc mừng trận vốn là bình tĩnh bề ngoài lên, nổi lên từng đợt rung động. Cái kia rung động thật giống như nước gợn đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đang lúc Chu đội trưởng trong nội tâm cả kinh, sườn sốt thời điểm, đã thấy đến cái này thanh trúc. Ngoài trận rung động, mạnh mà vừa thu lại, sau đó vừa tăng. Ba, giống như là cái này thanh trúc. Trận bề ngoài, không cách nào thừa nhận loại này trình độ nếp uốn. Từng khúc vỡ vụn ra đến, mà sở dịch thì là từ trong đó bình yên đi ra. Này tòa trận pháp, dĩ nhiên là liền nửa thời gian uống cạn chung trà đều không có có thể vây khốn sở dịch. Ngươi là như thế nào làm được hay sao? Gặp sở dịch nhanh như vậy địa phá trận, xuất hiện ở trước mặt của mình. Tên này lúc trước còn có chút hung hăng càn quấy Phương Lỗ thành chấp pháp đội Chu đội trưởng lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu. Liên tục hét lớn. Trả lời hắn là sở dịch một quyền. Cút sang một bên, đừng ngăn cản của ta đạo. Cực lớn tiếng gầm tại Phương Lỗ thành chấp pháp đội Chu đội trưởng chính là bên tai tiếng vọng. Hắn chỉ cảm thấy phần bụng mãnh liệt địa đau xót. Theo sát lấy cả người liền ném phi. Sau đó toàn thân run lên. Nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mà ngay cả động một đầu ngón tay đều làm không được. Như vậy cũng tốt, ta cũng tận lực. Đây cũng là tên này Phương Lỗ thành chấp pháp đội Chu đội trưởng tại hôn mê trước khi cuối cùng nghĩ cách. Ha ha ha, thiệt nhiều linh thạch ạ. Nhiều như vậy phù lục. Hay vẫn là lưới dao gió phù. Hoa ha ha ha. Phát đạt. Đây không phải bách niên nhân sâm sao. Đến. Thấy có phần, mọi người một người hai cây. Giờ phút này. Phương Lỗ trong thành. Cơ hồ sở hữu tất cả tán tu. Đều tràn vào này tòa bọn hắn trước khi có lẽ một mực cũng không từng đặt chân tứ phương trong lầu. Hưng phấn mà kêu to la hét lấy. Mang đi bọn hắn có khả năng chứng kiến. Bất luận cái gì một kiện có vật giá trị. Đối với này, sở dịch cười trừ. Tuy nói hắn biết rõ. Hôm nay tiến vào cái này tứ phương trong lầu tán tu. Cũng không đều là chút ít người bị hại. Trong đó chỉ sợ có không ít. Đều là đục nước béo cò. Thậm chí là có giết người cướp của tu sĩ. Thân ở trong đó. Mà cái này tứ phương lâu. Tuy nói là tiết ra sản nghiệp. Nhưng trong đó một ít nhân viên cửa hàng. Cũng chỉ là làm thuê cho người. Đập phá cái này tứ phương lâu. Kỳ thật cũng chẳng khác gì là đã đoạn những này nhân viên cửa hàng một đầu tài lộ.